ta vô địch 1.543 chương 828 toàn trường ngốc trệ. Điều đó không có khả năng nhanh quá nhanh tình cảnh này. Rơi vào toàn trường trong mắt mọi người. Trực giác đến một chữ. Nhanh nhưng lớn nhất bọn họ vô cùng kinh dị chính là. Sở Lăng Tiêu vậy mà có thể lông tóc không hao tổn tránh đi, đây chính là thiên thí chủ nhất kích a, làm sao lại bị người như thế dễ như trở bàn tay thì tránh qua. Tránh né vừa mới đứng ở bên cạnh bọn họ. Quang là đứng xa xa nhìn. Đều cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Bao phủ tại Sở Lăng Tiêu đứng cái kia một mảnh bốn phía. Làm bọn hắn căn bản không dám nhúc nhích nửa bước, bọn họ đều rõ ràng cái kia là cường giả chân chính chi uy, không có đạt tới giống nhau cảnh giới. Động liên tục một bước tư cách đều không có. Hoàn toàn tựa như là bản năng tính. Liền bị hù ngốc tại cái kia, tựa như là chuột gặp phải mèo như vậy, căn bản không có khả năng động một bước. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì, nam nhân này không chỉ có động, còn tránh đi Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt nhất kích, trong nháy mắt liền đi tới mặt của đối phương tiến. Nhưng khi tất cả người lấy lại tinh thần, ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, trong nháy mắt giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người một trái tim tức thì bị hù, bắt đầu bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Ngắn ngủi mấy giây, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt nay lại cũng giống như bọn hắn biểu lộ bị hù, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Theo bọn họ đứng khoảng cách đều có thể nhìn đến trên mặt cái kia một giọt lại một giọt theo trên trán chậm rãi rơi xuống, to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong chốc lát, tất cả mọi người thân thể đều bị hù cứng ngắc ngay tại chỗ, suy nghĩ cũng trong nháy mắt đình chỉ. Một bên khác, Bạch Vĩ cùng cái kia tứ đại đệ tử càng là một đôi mắt đều nhanh bị hù chừng đi ra. Dù cho khiến cho bọn hắn không tin tưởng vào hai mắt của mình, nhưng trong lòng cũng biết đây không phải là ảo giác. Thiên thí chủ hậu kỳ cường giả bọn họ Thiên Châu, chí cao vô thượng chủ nhân, theo cực xa thời đại liền được xưng là tứ đại châu giới song vương một trong Long Vân Nguyệt, lại cũng bị sợ đến như vậy. Điều này có ý vì gì? Đây rõ ràng là tại nói cho bọn hắn thì liền chính mình Thiên Châu chi chủ cũng không nghĩ tới, trước mặt Sở Lăng Tiêu hắn thực lực lại cường đại đến tình trạng như thế. Liền hắn tự thân đều chưa kịp phản ứng cái này. Điều đó không có khả năng. Trong tích tắc, lấy lại tinh thần Bạch Vĩ cả người đều hoảng sợ mộng, ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Liền chính mình lão tổ đều chưa kịp phản ứng, đây chẳng phải là nói Sở Lăng Tiêu thực lực tại phía xa chính mình lão tổ phía trên? Không đúng, chính mình lão tổ tông theo cực xa thời đại cũng đã bế quan, hắn thực lực sớm hẳn không phải là thiên thí chủ hậu kỳ. Nói không chừng thời khắc này lão tổ tông thật bước vào đến tiền nhân chưa bao giờ đạt tới cảnh giới tạo thế cảnh. Cho dù không có bước vào, cái kia cũng không xa. Có thể cho dù là dạng này lại vẫn là chưa kịp phản ứng. Giờ khắc này mộng toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều mộng. Vô luận là Thiên Châu bản địa tu sĩ, vẫn là cái kia hai đại châu giới chi chủ phái người tới, cũng không nghĩ tới xuất hiện tại trước mắt mình lại là loại kết quả này. Cái này còn không có xuất thủ đâu, trong mắt bọn hắn đã là cái này tứ đại châu giới bên trong nhân vật vô địch. Thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền đã biểu thị bại. Hơn nữa còn là bị một cái bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nam nhân, một cách bọn họ vẫn luôn cho rằng chính là Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ phái người tới, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại. Đây là tại nằm mơ sao? Cái kia hai đại châu giới chi chủ phái tới cả đám càng là nhìn mặt mũi tràn đầy chất phác, giống như máy móc, giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương, lập tức lẩm bẩm một tiếng, nhất thời cũng nhìn không được nữa, mạnh nuốt nước miếng một cái. Giờ khắc này, bọn họ trực giác đến bàn chân đều lạnh thấu. Từ cổ chí kim đều chưa từng xảy ra tràng cảnh, giờ phút này lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nam nhân này là tạo thế cảnh. Trong chốc lát, làm ba chữ này không tự chủ được xuất hiện tại bọn hắn trong đầu thời điểm, nhất thời như người kinh dị, tất cả mọi người trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Một tôn tạo thế cảnh, một tôn tại phía xa thế chủ cảnh cường giả, đây chẳng phải là nói giờ phút này đứng tại bọn họ nam nhân trước mặt chính là một tôn có thể bước vào đệ thất trọng thiên nhân vật kinh khủng? Má ơi, trong tích tắc nghĩ rõ ràng hết thảy, tất cả Thiên Châu bản địa tu sĩ nhất thời bị hù là tê cả da đầu, hai cái đùi căn bản đứng cũng không vững, trực tiếp cũng đều sủi lơ trên mặt đất. Ngươi làm sao có thể? Nhưng giờ phút này tại chỗ không có người so Long Vân Nguyệt càng cảm thấy kinh dị, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt liền như là thấy được trên 9 tầng trời tràng cảnh đồng dạng, trực giác đến một mặt khó có thể tin. Hắn hôm nay ở đâu là cái gì Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt? Hắn chính là từ tương lai chủ thiên địa thế giới mà đến nhân vật, nắm giữ rất nhiều tương lai vô thượng chi thuật. Theo cực xa thời đại bắt đầu, liền đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt cho cưỡng ép đoạt xá, tuy nhiên tự thân lực lượng cũng từ lúc ấy tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể mượn nhờ cố thân thể này trọng tu cả đời. Nhưng cũng còn tốt, hắn là người tương lai vật vốn là chính là áp đảo thế chủ cảnh phía trên cường giả, muốn giành lấy tu vi bất quá là vấn đề thời gian. Hiện tại hắn thành công đắc lại về tới lúc đầu cảnh giới thiên cấp tạo thế cảnh, mà hắn thực lực hôm nay ngoại trừ chủ thiên địa thế giới mấy cái khủng bố chi địa bên ngoài, đừng nói cái này tứ đại châu giới, chính là chủ thiên địa còn lại bất luận cái gì châu giới đều có thể dễ như trở bàn tay nhất thống. Có thể cái này sao có thể? Một cái từ Trung Châu vô thượng đại giới xuất hiện nam nhân, lại không chỉ có tránh khỏi hắn lực lượng, còn liền hắn đều chưa kịp phản ứng cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh lại áp đảo thiên cấp tạo thế cảnh, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Bỗng nhiên lấy lại tinh thần Long Vân Nguyệt cả người đều nhanh hỏng mất, trực tiếp thì bị hù vội vàng lui lại. Trong cặp mắt ngoại trừ kinh dị bên ngoài cũng chỉ còn lại có kinh dị, bởi vì theo hắn biết một thế này chủ thiên địa thế giới tuy nói cũng có áp đảo thiên cấp tạo thế cảnh phía trên kinh khủng tồn tại, nhưng hẳn là cũng đã nhanh muốn đến vẫn lạc biên giới, căn bản không thể động đậy. Cái này tại tương lai thế giới sớm đã có kết luận, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không làm chính mình đạt tới thiên cấp tạo thế cảnh về sau liền trực tiếp xuất quan. Dựa theo thường ngày, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục bế quan, đạt tới càng thêm một thế này tất cả tu sĩ đều khó mà với tới cấp độ. Chỉ là sau một khắc đáp lại hắn lại là Sở Lăng Tiêu chạm mặt tới nhất trưởng, cơ hồ cùng hắn trước đó một trưởng kia hoàn toàn giống nhau, nhưng giờ khắc này rơi vào Long Vân Nguyệt trong mắt lúc chỉ cảm thấy thấy được chân chính tận thế. Hắn một trưởng kia tới so ra liền tựa như giống như con kiến yếu ớt chín cửu trọng thiên. Long Vân Nguyệt cơ hồ phát ra từ nội tâm hô lên ba chữ này, toàn thân lông tơ đều bị một trưởng này bị hù dựng lên. Có thể giờ phút này sớm đã sợ choáng váng mọi người, chỗ nào còn chú ý Long Vân Nguyệt đang nói cái gì. Sau một khắc bọn họ chỉ nghe được một đạo phịch một tiếng, nhất thời thẳng bị hù mí mắt cuồng loạn. Ta vô địch 1.543 chương 829 tha ta một mệnh, ta nguyện làm chó. Nhất trưởng trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu lại chỉ ra nhất trưởng, thì càng đem một mực đứng ở nơi đó Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt vỗ xuống đi. Đứng một khu vực như vậy càng là trong nháy mắt biến thành cho tàn, ngay cả cọng cỏ đều không có còn lại. Giờ khắc này Bạch Vĩ cùng cái kia bốn người đệ tử toàn thân nổi da gà, đều bị tình cảnh này trong nháy mắt bị hù dựng lên. Không thể nào sẽ không, bọn họ Thiên Châu chi chủ thật bị nhất trường thì cho đập chết đi. Đây chính là một tôn sẽ phải bước vào tiền nhân, theo không có người đạt tới tạo thế cảnh. Mặc dù biết giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu chỉ sợ thật cũng là thiên thế chủ cảnh phía trên nhân vật, nhưng cũng thực tại không tiếp thụ được. Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, loại tồn tại này sẽ cũng có ngày bị người nhất trưởng thì cho đập chết kết cục. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nhất thời một trận run rẩy. Không qua sau một khắc, liền trông thấy một chương cả người là huyết bóng người run run rẩy rẩy đứng lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Có thể nhìn đối phương thời khắc này trạng thái, tất cả mọi người một trái tim vẫn như cũ bị hù. Trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng. Chỉ thấy đường đường Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, giờ phút này toàn thân đều là vết thương, hai cái đùi đều bị bẻ gãy, lộ ra trắng hếu xương cốt, khiến cho mọi người nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Nhìn nhìn lại bộ dáng, tóc tai bù xù, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhất định là đối phương đã dùng hết tất cả áp chủ bài mới miễn cưỡng đỡ được một chưởng này. Toàn thân khí tức đã phía dưới xuống tới cực điểm. Cái kia còn có lúc trước ra sân thời điểm 9 ngày chi khí giống như năm màu đồng dạng rủ xuống tới tràng cảnh cả người, quả thực cùng bên đường khất cái đều không có gì khác biệt. Nếu không phải bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không thể tin được đây chính là Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt giờ khắc này. Tính toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cổ họng như nhai hạ một khối sáp, cực kỳ khó có thể nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Sở Lăng Tiêu là ai, chỉ biết là Sở Lăng Tiêu đến từ Trung Châu vô thượng đại giới, nhưng lại căn bản không biết Sở Lăng Tiêu vì sao muốn đến đây sát Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Có thể giờ phút này bày tại trước mặt bọn hắn còn có một vấn đề, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung Châu vô thượng đại giới từ lúc nào toát ra như thế một cái khó có thể tưởng tượng quái vật, một dưới lòng bàn tay lại liền đem thực lực càng hơn lúc trước Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đánh thành bộ này hình dạng, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không phải nói bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới chỉ có nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân tỏa trấn sao? Một vị chính là thiên thế chủ, một vị khác chính là huyền thế chủ, nhưng nam nhân này lại từ đâu bên trong xuất hiện? Đưa mắt phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt run rẩy tới cực điểm. Càng theo Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng thời khắc, trực giác đến toàn thân huyết dịch đều đọng lại, liền đại khí cũng không dám thở một chút. Chỉ nghe được câu kia, còn nhớ rõ một trưởng này sao? Nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người một trái tim đều run rẩy một hồi, sợ xanh mặt lại cùng bất an nhìn về phía Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Chẳng lẽ nam nhân này sớm tại cực xa thời đại thì cùng Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt từng có nợ máu sao? Bây giờ đối phương đến đây trả thù rồi thì liền một mực đứng ở nơi đó. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cũng là nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng nghi hoặc. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu tự mình xuất thủ tới giết cái này cái gọi là Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt là bởi vì đối phương chính là từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình cũng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bên trong còn có bọn họ không biết sự tình gì? Có thể nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, run run rẩy rẩy đứng tại cái kia, sắc mặt tràn đầy trắng bệch Long Vân Nguyệt lại là dường như nghe được lớn nhất khó có thể tin, thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu một người, đồng tử trong nháy mắt đột nhiên rụt lại lên, run giọng sợ hãi nói: Ngươi cũng thế? Cái này, điều đó không có khả năng, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi không có khả năng cũng tới từ thế giới kia. Vừa mới một trường kia, hắn liền đã cảm thấy ở nơi nào gặp qua, rất là quen thuộc. Chỉ là lúc đó trong thời gian ngắn chưa kịp suy nghĩ, nhưng bây giờ trải qua Sở Lăng Tiêu kiểu nói này, hắn nhất thời liền ý thức được một trường kia lai lịch. Đây chẳng phải là hắn trả tại tương lai thế giới thời điểm diệt cái kia tên là Diệp Cửa thế lực, hắn người chấp trưởng sử xuất trường pháp sao? Nhưng cái này sao có thể? Hắn nhớ rõ ràng cái kia thuộc về nhân tộc tương lai một tòa thế giới thủ hộ nhân, đã sớm bị hắn giết mới đúng, tất cả mọi người tức thì bị hắn giết sạch sẽ, không cần phải còn lại một cái người mới đúng. Làm sao này lại, đối phương không chỉ có đến từ chỗ đó, hắn thực lực còn khủng bố như thế, kinh người thiên cấp tạo thế cảnh lại đều kém chút ngăn cản không nổi. Đối phương nhất trưởng nếu không phải hắn vừa mới đem hết toàn lực một mạch dùng ra tất cả mọi người áp chủ bài, bằng không mà nói như thế nào còn có thể sống được. Nhưng sau một khắc, đáp lại Long Vân Nguyệt chỉ là Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu: xem ra ngươi còn nhớ rõ. Vừa dứt lời, Long Vân Nguyệt toàn thân lông tơ đều lần nữa bị hù dựng lên, đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, vội vàng thì quỳ xuống hô lớn: tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý làm ngươi một con chó, làm ngươi một con chó, cầu van ngươi tha ta nhất mệnh đi. Không phải hắn Long Vân Nguyệt không có cốt khí, mà chính là hắn vốn cũng không phải là Long Vân Nguyệt, bản thân hắn chính là theo tương lai thế giới mà đến sinh vật khủng bố, liền nhân tộc đều không phải là, căn bản không cần coi trọng cái gì khác đồ vật. Tôn nghiêm so mệnh có trọng yếu, không có thể Long Vân Nguyệt cái này quỳ xuống đất cầu xin, dập đầu một màn, làm cho toàn trường tất cả mọi người, nhất là thiên chủ những cái kia bản địa tu sĩ, cả người đều thấy choáng. Trực giác đến thời khắc này tâm linh đều hứng chịu tới lớn lao trùng kích. Bọn họ thiên châu chi chủ đường đường bốn châu giới, song vương một trong, cho dù là chết cũng cần phải bảo trì vương giả phong phạm, không phải sao? Như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là bọn hắn trong trí nhớ lão tổ tông. Tình cảnh này càng béo một bên Bạch Vĩ triệt để nhìn ngây người, hai mắt vô thần nhìn lấy như là chó đồng dạng quỳ trên mặt đất hướng Sở Lăng Tiêu cầu xin tha thứ Long Vân Nguyệt, chỉ cảm thấy trong lòng không diệt tín ngưỡng trong nháy mắt vào thời khắc này sụp đổ. Chỉ là sau một khắc, Long Vân Nguyệt vừa dứt lời, chỉ thấy trên không nhất thời lần nữa mưa gió phun trào, một vùng tăm tối đột khởi, một trưởng kia xuất hiện lần nữa. Không muốn a, gặp này Long Vân Nguyệt cả người đều hoảng mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, vội vàng thì muốn chạy trốn. Hắn thật vất vả mới trở lại đỉnh phong, sao có thể thì chết như vậy? Hắn còn muốn giết về tương lai đâu, sao có thể tại một thế này bị một cách chưa từng thấy qua nam nhân giết đi? Năm đó ngươi ra hai trường, hiện tại ta cũng ra hai trường, ngươi còn có cái gì không cam lòng? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ầm một đạo vô cùng hào quang sáng chói. Sau đó cái kia vừa mới đứng dậy muốn đem hết toàn lực chạy trốn Long Vân Nguyệt, cứ như vậy tại tất cả mọi người run rẩy ánh mắt bên trong, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Giờ khắc này tính hoàn toàn tính mịch, ta vô địch 1.543 chương 830 về sau ngươi cũng là thiên châu chi chủ. Cái này Long Vân Nguyệt đến chết mới biết được, vừa mới cái kia để nhất trường không là bởi vì chính mình đem hết toàn lực dùng hết chỗ có áp chủ bài mới ngăn lại, mà chính là Sở Lăng Tiêu cố ý không có giết hắn. Bởi vì năm đó hắn liền là dùng hai trường giết Diệp Cửa người chấp trường, mà lại cũng là có thể để nhất dưới lòng bàn tay đi liền có thể giết, kết quả lại là cố ý làm cho đối phương ở trong sợ hãi đi chết, cho nên mới dùng hai trường. Sở Lăng Tiêu muốn làm cho tới bây giờ đều không phải là vô cùng đơn giản liền giết Long Vân Nguyệt, mà chính là muốn để hắn tại hy vọng bên trong tuyệt vọng chết đi. Có thể thời khắc này đây hết thảy rơi vào toàn trường trong mắt mọi người, tất cả đều bị hù hô hấp đều đình chỉ tính, đưa mắt nhìn lại, sắc mặt của mọi người đều đã bị hù hoàn toàn trắng bệch, cả người đều giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng, triệt để dọa sợ tại chỗ đó. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người gặp này cũng là cảm thấy một mực treo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên tảng đá lớn giờ phút này rốt cuộc xem như rơi xuống. Vốn là khi bọn hắn trông thấy Long Vân Nguyệt vậy mà tại Sở Lăng Tiêu một dưới lòng bàn tay không có chết lúc, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Coi là đối phương còn có cái gì khó có thể tưởng tượng hậu thủ. Không qua, hiện tại xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều quá. Không qua, hiện tại ngược lại tốt. Thiên Châu chi chủ chết rồi. Hôm nay cái này tất cả mọi người ở đây đều nhìn ở trong mắt. Cái kia còn lại hai đại châu giới chi chủ phái người tới cũng ở đây. Cho dù bọn họ không nói, cái này sau cái này tam đại châu giới cũng biết. Cái này chủ thiên địa trên đời cái nào một châu giới không thể nhất trêu chọc Trung Châu vô thượng đại giới. Vì này tại giết Thiên Châu chi chủ về sau, đoán chừng còn lại hai đại châu giới chi chủ chẳng mấy chốc sẽ biết. Liền là kẻ ngu đều hiểu. Chỉ có tranh thủ thời gian thần phục với trong bọn họ châu vô thượng đại giới mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Huyền vội vàng đi tới, mở miệng hỏi: đại nhân, những người này cái kia xử trí như thế nào? Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút. Vừa mới còn có chút tỉnh táo lại tất cả mọi người nhất thời lần nữa bị hù liền đầu, cũng không dám giơ lên, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh càng là không ngừng ớn ra. Nhất là Bạch Vĩ, trong lòng thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Bởi vì hắn lúc trước giống như nói cái gì Sở Lăng Tiêu không tốt, bây giờ vị này có thể hay không tìm hắn tính sổ sách còn không biết đây. Giờ khắc này, theo Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, chung quanh một mảnh tính như ve mùa đông, tất cả mọi người vội vàng dựng lên lỗ tai, sợ Sở Lăng Tiêu sau đó phải ra tay với bọn họ. Cái này Thiên Châu không phải còn có một tôn thí chủ cảnh sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trước hết để cho hắn tới. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi. Đại nhân, không cần, không cần, vãn bối đã tới. Chỉ bất quá, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị gọi người tới, thượng tầng trên bầu trời liền nhất thời truyền đến một trận thấp thỏm lo âu run giọng. Lập tức liền nhìn đến một đạo toàn thân càng thêm run lẩy bẩy bóng người, vội vàng thì rơi xuống. Sau một khắc, càng là không mang theo bất cứ chút do dự nào thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Chính là Thiên Châu, một vị khác thế chủ cảnh, là cái cùng Diệp Phong, Diệp Huyền hai người hình dạng không sai biệt lắm tuổi trẻ thanh niên, tên là Thiên Vô. Nhưng kỳ thật, vị này tên là Thiên Vô thế chủ cảnh từ vừa mới bắt đầu liền đến, một mực đợi ở trên không nhìn lấy. Vốn là hắn chỉ là hiếu kỳ, hôm nay Long Vân Nguyệt bế quan sau khi đi ra sẽ phát sinh thứ gì, lại không nghĩ rằng để hắn nhìn đến dạng này một màn, hai trưởng lại liền đem Long Vân Nguyệt cho đập chết, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cái này chủ thiên địa thế giới lại tồn tại cái này chờ nhân vật kinh khủng. Đây tuyệt đối là có thể lên tầng thứ 6 tồn tại cổ kim không thể gặp. Liền rất nhiều cổ lão trong điển tịch đều không có bực này nhân vật ghi chép, hôm nay hắn lại gặp được. Bởi vậy, nghe tới Sở Lăng Tiêu muốn tìm hắn, hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, vội vàng thì xuống. Mà nhìn đến Thiên Châu một vị khác thế chủ cảnh tới, toàn trường tất cả mọi người một trái tim càng là nhìn không được bịt bịt, cuồng nhảy dựng lên. Bọn họ Thiên Châu hay đại thế chủ cảnh một tôn hai trưởng thì bị trước mặt nam nhân này đập chết rồi. Hiện tại một vị khác càng là sau khi đến trực tiếp thì quỳ xuống. Buồn cười, bọn họ trước đó còn nghĩ đến áp đảo còn lại tam đại châu giới phía trên, hiện tại xem ra quả thực là chuyện tiếu lâm. Cái này Trung Châu vô thượng đại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại quái vật này? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi chính là Thiên Châu thế chủ cảnh. Nghe vậy, Thiên Vu liền vội vàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: muộn, vãn bối chính là, còn mời đại nhân có chuyện gì phân phó là được, vãn bối nhất định làm theo. Đừng nhìn Thiên Vu nói một hơi, nhưng kỳ thật cũng là hung hăng, mạnh nuốt nước miếng, chỉ nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, liền bị hù lại vội vàng cúi đầu. vậy sau này cách này Thiên Châu chi chủ cũng là ngươi, minh bạch minh bạch minh bạch, vãn bối minh bạch. Cho dù nghe được câu này, Thiên Vô cũng không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cao hứng. Tuy nhiên hắn biết, Long Vân Nguyệt sau khi chết, hắn làm Thiên Châu một vị khác thế chủ cảnh, nên trở thành mới Thiên Châu chi chủ. Nhưng câu nói này, theo Sở Lăng Tiêu trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn biến không đồng dạng. Sau này bọn họ Thiên Châu muốn thần phục với Trung Châu vô thượng đại giới, chuyện gì đều phải nghe từ Trung Châu vô thượng đại giới. Mặc dù nghe mười phần uất ức, nhưng có thể đi theo một tôn cách này chờ cấp bậc nhân vật bên người, nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới, đoán chừng đều không có người không đáp ứng, không quả. Sau một khắc, Diệp Phong nói một câu nói, lại là lần nữa kinh hãi toàn trường tất cả mọi người, một thân mồ hôi lạnh. Tiên sinh, hắn bất quá vừa bước vào thế chủ cảnh có phải hay không? Diệp Phong ý tứ, kỳ thật đã rất rõ ràng. Tứ Đại Châu Giới, chỗ lấy được xưng là Tứ Đại Châu Giới, chính là hắn tối cường giả, tối thiểu nhất cũng đạt tới huyền thế chủ, mà Thiên Vô rõ ràng còn không có đạt tới huyền thế chủ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, không sao. Lập tức liền chuẩn bị muốn rời khỏi Thiên Châu. Trước khi đi, nhàn nhạt một câu, lại lần nữa rơi vào một mặt yên lặng Thiên Vô bên tai. Sau này có chuyện gì có thể để Trung Châu vô thượng đại giới? Vừa mới nói xong, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã biến mất. Gặp này, Diệp Phong, Diệp Huyền cũng không có cách nào lắc đầu, đã như vậy, bọn họ còn có cái gì dễ nói? Có thể toàn trường tất cả mọi người, bao quát Thiên Vô chính mình, đều bị Diệp Huyền vừa mới câu nói kia cho kinh hãi sinh ra một thân nổi da gà. Cái này sao có thể, một cái tùy tùng có thể nhìn ra một tôn thí chủ cảnh đạt đến cái gì tầng thứ? Bọn họ vốn cho rằng đi theo Sở Lăng Tiêu bên người Diệp Phong chỉ là một cái tùy tùng, có thể hiện tại xem ra đó cũng không phải. A, không khỏi ở giữa, ngay tại Diệp Phong cùng Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, quỳ tại đó Thiên Vô nhất thời nhìn không được ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, mở miệng hỏi: xin hỏi ngài cũng là Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân sao? Nghe vậy, Diệp Phong nhất thời sửng sốt một chút. Cái này cũng không trách Thiên Vô, còn có toàn trường tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy. Dù sao tại bọn họ trong trí nhớ, bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới, ngoại trừ nữ tôn bên ngoài, cũng chỉ có Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân là cách nam nhân. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong lưu lại câu nói sau cùng, lại là để toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt lại lâm vào yên tĩnh như chết. Tên của ta gọi Diệp Phong, Thiên Vô. Ta vô địch 1.543 chương 831, kinh hãi một mảnh, chấn động hơn phân nửa chủ thiên địa. Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt tại đại thọ thời điểm vẫn lạc tin tức, cơ hồ không có qua bao lâu thời gian liền truyền khắp hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới, cơ hồ 10 cái châu giới đều rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Một đám đồ cổ, lão quái vật trực tiếp bị kinh hãi rơi đầy đất cái cằm. Liền cực xa thời đại, những cái kia còn sống trên đời nhân vật đều bị tin tức này kinh hãi ế trụ. Trong chốc lát, tất cả biết chuyện này châu giới đều vội vàng phái ra người khẩn cấp đi trước Thiên Châu tìm hiểu chuyện nguyên do. Tứ Đại Châu Giới theo cực xa thời đại, liền tại rất nhiều châu giới bên trong có được không thể lay động địa vị. Chủ thiên địa thế giới cơ hồ hơn phân nửa diện tích đều từ lớn như vậy châu giới tạo thành. Nhưng có châu giới căn bản không có thế chủ cảnh tòa chấn. Một tòa châu giới bên trong có thể có một tôn thế chủ cảnh tòa chấn, cái kia đã coi là một tòa mãi mãi cũng sẽ không diệt vong không diệt thánh địa. Nhưng cho dù có thế chủ cảnh tòa chấn, cũng chẳng qua là bước vào thế chủ cảnh cường giả. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thế chủ cảnh không gì hơn cái này. Chỉ là so với Tứ Đại Châu Giới mà nói, cái kia cố thực sự quá yếu. Tứ Đại Châu Giới chỗ lấy có thể được xưng là Tứ Đại Châu Giới, liền là bởi vì bất luận cái gì một tòa châu giới tối cường giả, hoặc là thiên thế chủ, hoặc là chính là huyền thế chủ, bởi vậy tứ đại châu giới địa vị căn bản không có cái nào châu giới có thể dao động. Nhưng bây giờ bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng bây giờ mạnh nhất thiên châu chi chủ, vậy mà vẫn là tại cái này đại thọ lúc gặp rượt đi thiên châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Theo cực xa thời đại lên, chính là tứ đại châu giới bên trong hai đại thiên thí chủ hậu kỳ cường giả một trong, càng là tại Trung Châu vô thượng đại giới Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong sau khi ngã xuống, trở thành duy nhất một vị thiên thí chủ. Tuy nhiên một thế này, bọn họ cũng nghe đến Trung Châu vô thượng đại giới bên trong nữ tôn bước vào đến thiên thí chủ. Nhưng phải biết, Long Vân Nguyệt theo cực xa thời đại cũng đã là thiên thí chủ. Bây giờ bế quan trở về, hắn thực lực tuyệt đối càng là hơn xa năm đó. Bước vào trước đó người theo không có người đạt tới tạo thế cảnh, đều vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn, Long Vân Nguyệt vẫn lạc đây không phải gặp duyệt, là cái gì mà giờ khắc này tứ đại châu giới một trong Vân Châu còn có Kiếm Châu, hắn thí chủ cảnh tỏa lạc khu vực chỗ sâu, đều là đứng đấy hai đạo vĩ ngạn bóng người. Hắn hình dạng đã có ba phần thanh niên chi tư. Cái này mang ý nghĩa, cái này hai đạo vĩ ngạn bóng người đã bắt đầu dần dần đi vào thiên thí chủ tầng thứ. Nhưng khi hai người biết được Long Vân Nguyệt xuất quan tin tức, liền minh bạch sau này cái này tứ đại châu giới cuộc thế đem sắp xảy ra đại biến. Sau này đem không có cái gì Trung Châu vô thượng đại giới, mà chỉ có Thiên Châu vô thượng đại giới, đây là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Long Vân Nguyệt cái kia đám nhân vật theo cực xa thời đại liền đã đạt đến thiên thế chủ, bây giờ xuất quan tứ đại châu giới bao quát nữ tôn ở bên trong, cái nào thế chủ cảnh lại là Long Vân Nguyệt đối thủ. Bởi vậy bọn họ mới không tiếc bỏ xuống tôn nghiêm, tranh thủ thời gian phái người tiến về Thiên Châu thương lượng, để tránh tương lai thật coi Thiên Châu muốn phát binh nhất thống tứ đại châu giới thời điểm, bọn họ cũng tránh cho trước mặt người trong thiên hạ không địch lại Long Vân Nguyệt mà rơi vào cái kia phiên chật vật xuống tràng. Dù sao bọn họ cũng là nổi tiếng thí chủ cảnh cường giả, vẫn là tứ đại châu giới một trong chủ nhân, cho dù biết không địch lại cũng không thể một đám trong thiên hạ con kiến hôi. Nhìn lấy bọn hắn chật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhưng bây giờ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long Vân Nguyệt làm sao lại chết bọn họ người, trở về rồi sao? Cơ hồ trong cùng một lúc, hai tòa châu giới, hai đảo vô cùng uy nghiêm, mà cảm thấy ngữ khí một chút sao động thanh âm, đồng thời tại cách này hai tôn châu giới chỗ sâu truyền ra. Tại cách này hai đại thế chủ cảnh đằng sau còn đứng lấy một đám tâm phúc, đều là hai đại châu giới đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ. Nghe được chính mình châu giới chi chủ lên tiếng, lại là ai cũng không dám đáp lại, vội vàng đều cúi đầu. Bọn họ cũng đang chờ người trở về chính miệng nói cho bọn hắn Thiên Châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian cứ như vậy một giây lại một giây đi qua, rốt cục nửa nén hương về sau, hai tòa châu giới chỗ sâu, những cái kia tiến về Thiên Châu ăn mừng ngày mừng thọ người, một mặt chưa tỉnh hồn trở về. Gặp này, toàn trường trong nháy mắt liền càng thêm yên tĩnh trở lại. Hai tòa châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực tất cả đỉnh phong tu sĩ, ánh mắt toàn đều nhìn về trở về người. Nhưng nhìn đối phương đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị dáng vẻ. Tất cả lời nói lời đến khóe miệng, nhất thời lại nuốt trở vào. Cái này xem ra thật là Thiên Châu gia khó có thể tưởng tượng đại sự, còn lo lắng cái gì? Còn không nói Thiên Châu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Long Vân Nguyệt tại sao lại đột nhiên vẫn lạc? Sau một khắc, hai đại châu giới chi chủ ánh mắt tất cả đều ngưng trọng lên, ánh mắt trực chỉ đám này theo trời châu trở về người. Bỗng nhiên những người này nhất thời thân thể tất cả đều run rẩy một chút, lúc này mới phản ứng lại, mình đã về tới chính mình châu giới. Có thể như trước vẫn là có chút không dám tin tưởng, Mạnh nuốt nước miếng một cái về sau, mới một mặt mờ mịt nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Mãi cho đến nhìn đến chính mình châu giới chi chủ, mới dường như rốt cuộc kiếp sau trọng sinh. Trong nháy mắt chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất nói. Ra. Xảy ra chuyện lớn. Thiên Châu thật xảy ra chuyện lớn. Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt bị người hai bàn tay thì cho đập thành cho tàn tất cả mọi người. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều có chút mộng. Hai bàn tay đập suốt ngày Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, cái này sao có thể? Tuy nhiên bọn họ biết Long Vân Nguyệt thật đã chết rồi, nhưng nếu là chân tướng là cái này, cũng không tránh khỏi quá không thể nào. A, đường đường Thiên Châu chi chủ làm sao có thể bị hai bàn tay đập chết? Thì liền hai đại châu giới chi chủ cũng là không khỏi ở giữa thẳng nhíu chặt mi đầu, một bộ không tin bộ dáng nhìn chằm chằm người phía dưới. Đây là sự thực, Trung Châu vô thượng đại giới, không biết từ chỗ nào toát ra một cái thực lực vô cùng khủng bố bạch y nam nhân, hai bàn tay liền đem Thiên Châu chi chủ cho đập chết rồi. Hai đại châu giới chi chủ, đúng rồi, còn có Cực Xa thời đại, vốn nên sớm đã vẫn lạc Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, cũng sống lại. Hai đại châu giới chi chủ, tất cả mọi người cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới, rất nhiều châu giới phái đi Thiên Châu tìm hiểu tin tức người cũng quay về rồi, làm đem chân tướng nói lúc đi ra, tất cả châu giới bên trong tối cường giả cùng tâm phúc, tất cả đều dùng kinh dị vô cùng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới. Toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, hoàn toàn không thể tin được Trung Châu vô thượng đại giới vị kia Đông Cực Diệp gia lão tổ tông vậy mà sống lại, càng không thể tin được Trung Châu vô thượng đại giới vậy mà ra một cái hai bàn tay liền có thể đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập chết. Kinh khủng tồn tại, đây chẳng phải là tiền nhân đều không có đạt tới tạo thế cảnh sao? Trung Châu vô thượng đại giới trên không, hai đạo vị lai điện bóng người xuất hiện lần nữa. Hiện tại cần phải có thể tiếp tục bắt Thiên Châu bên trong những cái kia đoạt xá sinh vật đi đi thôi, để bọn hắn mau chóng tốc chiến tốc thắng. Ta nhân tộc tương lai thế giới lại có một tòa sắp thất thù, chúng ta muốn mau trở về. Ta vô địch 1.543 chương 832 ma long tu hành sở nghiên cứu. Lần nữa xuất thế tứ đại châu giới, đứng ngạo nghễ quần hùng. Theo Cực Xa thời đại bắt đầu, chính là hơn phân nửa chủ trong thiên địa cường đại nhất bốn tòa khu vực. Song vương một trong Long Vân Nguyệt, càng là hắn thí chủ cảnh bên trong vương. Từ khi biết được Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt sắp xuất quan tin tức, hơn phân nửa chủ thiên địa châu giới đều cho rằng Long Vân Nguyệt sắp có vấn đỉnh thiên hạ chi tư. Làm không tốt, cái này cho tới bây giờ đều không có nhất thống chủ thiên địa thế giới, thật sẽ ở tương lai không lâu bị Long Vân Nguyệt thống nhất. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tứ đại châu giới song vương một trong Long Vân Nguyệt vậy mà chết rồi. Càng không có nghĩ tới, vốn nên theo Cực Xa thời đại cũng đã vẫn lạc Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, vậy mà sống lại. Trên đời này có người làm cho một tôn thí chủ cảnh phục sinh, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Năm đó Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong căn bản cũng không có chết, chỉ là lâm vào an nhỉ trạng thái. Bây giờ bị cái kia hai bàn tay liền đem Long Vân Nguyệt đập chết khủng bố bạch y nam nhân cấp cứu tình. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới đều sôi trào lên. Người nào cũng không nghĩ tới Trung Châu vô thượng đại giới tại một thế này sẽ toát ra cái như thế nhân vật khủng bố. Tiền nhân theo không có người đạt tới tạo thế cảnh, vậy mà cái thứ nhất liền xuất hiện ở Trung Châu vô thượng đại giới. Kỳ thật tạo thế cảnh cũng không phải là một cái cụ thể cảnh giới, chỉ là rất nhiều tiên hiền nghiên cứu ra được, cho rằng thí chủ cảnh phía trên có như thế một cái cảnh, cũng đem này mệnh danh là tạo thế cảnh. To như vậy chủ thiên địa thế giới, có tam đại tu hành sở nghiên cứu, phân biệt là Thiên Cương, ma long, hoàn mỹ. Hắn nội tình cũng là thâm bất khả chắc. Cơ hồ mỗi một thời đại đều có cái này tam đại tu hành sở nghiên cứu bóng người xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều cơ hồ sẽ ở chủ thiên địa thế giới nhấc lên một trận thao thiên ba lan. Thậm chí có an nghỉ tại dưới đáy lão quái vật kéo lấy thanh âm khàn khàn đối với mình hậu nhân tiết lộ qua. Tam đại tu hành sở nghiên cứu chỉ sợ là so cực xa thời đại còn cổ lão hơn sản phẩm. Cho đến ngày nay, chủ thiên địa thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cơ hồ đều trải rộng tam đại tu hành sở nghiên cứu người. Lên tới tu sĩ mỗi ngày, lợi dụng khoa kỹ sản phẩm mà nhận được tin tức. Liền như là phàm nhân mỗi ngày chỗ đã thấy tin tức, đều là từ tam đại tu hành sở nghiên cứu. Theo các cái địa phương thu thập mà đến, sau cùng lại phát bố tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Xuống đến mỗi cái phàm nhân giai cấp, nhưng tránh thức có thể tiếp xúc đến tam đại tu hành sở nghiên cứu hạt trong lòng người lại là ít càng thêm ít. Hoặc là nói theo cực xa thời đại bắt đầu, tam đại tu hành sở nghiên cứu hạt tâm thành viên liền dường như biến mất tại cái thế giới này, không có không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Chỉ có những thứ này tam đại tu hành sở nghiên cứu một mực đến đỡ sản nghiệp còn tại chủ thiên địa thế giới vận hành. Không qua, ngay tại Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt chết đi ngày thứ hai, thứ nhất để hơn phân nửa chủ thiên địa tu sĩ kinh hãi tin tức, đột nhiên theo tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long tu hành sở nghiên cứu ban bố đi ra. Ý tứ rất rõ ràng, Ma Long tu hành sở nghiên cứu ban bố vô cùng phong phú tiền thưởng, muốn đem hai bàn tay liền đem Long Vân Nguyệt đập người chết kia nam nhân bắt lại, cung cấp Ma Long tu hành sở nghiên cứu nghiên cứu. Tin tức vừa phát ra tới, quả thực một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt vừa bị người hai bàn tay đập thành cho tàn, sự kiện này đã đầy đủ kinh dị. Kết quả theo cực xa thời đại cũng đã mai danh ẩn tích Ma Long tu hành sở nghiên cứu, vậy mà vừa xuất hiện liền muốn đem đối phương làm chuột bạc bắt lại nghiên cứu điên rồi đi. Đây chính là hai bàn tay liền có thể đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập thành cho tàn khủng bố nam nhân à. Tiền nhân người nào đều không có bước vào tạo thế cảnh, tránh thức có thể bước vào để thất trọng thiên cường giả khủng bố trào loại này đi nghiên cứu, cái này không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Kỳ thật tuyệt đại đa số biết tam đại tu hành sở nghiên cứu tu sĩ đều không chút nghi ngờ hắn sự đáng sợ, hoàn toàn không phải bất luận cái gì châu giới có thể thử, cho dù là tứ đại châu giới cũng không được. Lai lịch bất lực thần bí chỉ là theo cực xa thời đại bắt đầu cũng đã tồn tại, mà hiện nay chỉ muốn đạt tới thế chủ cảnh cường giả cũng cơ hồ là theo thời kỳ đó biết tam đại tu hành sở nghiên cứu. Mà khi đó những thứ này thế chủ cảnh vẫn chỉ là một số mới ra đời người trẻ tuổi, nhưng khi đó tam đại tu hành sở nghiên cứu đã danh dương tứ hải, chính là toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều biết thế lực bá chủ. Nhưng thẳng đến khi bọn hắn đạt tới thế chủ cảnh mới chính thức biết tam đại tu hành sở nghiên cứu đến cỡ nào không thể phỏng đoán. Một cái thế lực muốn tồn tại lâu dài nhất định có tuyệt đỉnh cường giả tỏa chấn, bằng không mà nói không bao lâu liền sẽ người khác thôn phệ hầu như không còn, trở thành chủ thiên địa thế giới trong lịch sử một luồng mây khói. Ví dụ như vậy, nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều cơ hồ nhiều vô số kể. Bởi vì cách gọi là phàm nhân nói tới câu nói kia, trường giang sóng sau đầy trước lãng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, đếm đương đại phong lưu nhân vật. Còn nhìn hôm nay, chớ nói chi là một tòa châu giới, theo cực xa thời đại bắt đầu, cơ hồ chủ thiên địa thế giới đồng dạng châu giới chi chủ đều đã đổi lại đổi. Những cái kia lão châu giới chi chủ không phải chết thì chết, lão sau cùng cũng thành một bộ xương khô. có thể nhìn nhìn lại hiện tại. Cực xa thời đại những cái được gọi là thế lực bá chủ. Còn thừa lại mấy cái nhưng cũng không nghĩ tới. Vốn là chỉ là ba tòa nghiên cứu tu sĩ con đường tu hành sở nghiên cứu. Vậy mà cũng thành một trong số đó. Đến bây giờ còn sừng sững không ngã. Vân Châu, Kiếm Châu. Hai tòa tứ đại châu giới một trong chỗ sâu. Khi biết Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Lần nữa tái hiện thời điểm. Đều lần nữa không hẹn mà cùng xuất hiện hai đạo vĩ ngạn bóng người. Chau mày. Trên mặt càng là không nói ra được ngưng trọng. Lập tức. Liền phất phất tay. Đem chính mình sớm đã tự mình viết xong pháp chỉ. Cho đốt thành không còn một mảnh. Gặp này. Phía dưới tất cả mọi người. Đều không nói gì. Hai đại châu giới chi chủ. Vốn là muốn vào hôm nay. Sai người tiến đến Trung Châu vô thượng đại giới truyền lời. Lấy đó hữu hảo. Hắn thực nói rõ một chút. Chính là biến tướng quy thuận. Dù sao. Hai bàn tay. Liền đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Đập thành cho tàn tồn tại. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nhưng bây giờ. Bọn họ vẫn là muốn lại xem chừng một chút cho thỏa đáng. Muốn là cái gì khác người. Cái gì thế lực. Nói muốn đối phó bực này nhân vật kinh khủng. Bọn họ căn bản ý cũng sẽ không ý. Pháp chỉ như cũ sẽ đưa đến Trung Châu vô thượng đại giới. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long sở nghiên cứu. Cái này tam đại tu hành sở nghiên cứu. Không xuất hiện còn tốt. Vừa xuất hiện. Đều để bọn hắn lần nữa ý thức được một vấn đề. Nhất là biết Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Bị người hai bàn tay đập thành cho tàn sự kiện này. Liên hệ đến cùng một chỗ. Liền càng thêm nói rõ tam đại tu hành sở nghiên cứu khủng bố. Vượt xa bọn họ tưởng tượng. Cái kia cái gọi là tạo thế cảnh. Đoán chừng căn bản không phải tam đại tu hành sở nghiên cứu. Ăn không phán đoán đi ra cảnh giới mà chính là tam đại tu hành sở nghiên cứu bên trong chỉ sợ sớm tại trước đây thật lâu liền có người đạt đến tạo thế cảnh. Cuối cùng mới hướng ngoại giới. Ban bố tạo thế cảnh ba chữ nhưng bây giờ. Còn có một vấn đề. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra cái kia chính là vì cái gì Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Muốn như thế nhằm vào Trung Châu vô thượng đại giới. Tôn này đem Long Vân Nguyệt đập chết Bạch Y Nam nhân một tôn tạo thế cảnh. Cũng không phải đùa giỡn a. Ta vô địch 1.543 chương 833 sinh vật khủng bố, lưu lại tin trong lúc nhất thời. Hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới đều trở mặt. Đầu tiên là Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Bị người hai bàn tay đập thành cho tàn. Hiện tại thì liền cổ lão Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Vậy mà cũng xuất hiện. Mà lại xuất thế chuyện thứ nhất. Lại thì hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới treo giải thưởng. Muốn đem giết chết Long Vân Nguyệt cái kia Bạch Y Nam nhân. Bắt lại. Làm nghiên cứu. Cái này hoàn toàn là không có chút nào cho một tôn tạo thế cảnh lưu nửa phần mặt, mũi, thủ đoạn to lớn. Tất cả mọi người trước đó liền nằm mơ đều không dám suy nghĩ. Trên đời này, đừng nói là tiền nhân chưa bao giờ đạt tới tạo thế cảnh. Có người dám đi khiêu khích, chính là thế chủ cảnh, đều sẽ rất ít xuất hiện loại chuyện này. Cho dù trong lịch sử ra mấy cái mãnh nhân, phong tử. Khiêu khích thế chủ cảnh. Nhưng về sau. Hoặc là chết rồi. Hoặc là vĩnh viễn bốc hơi khỏi nhân gian. Thế chủ cảnh đều như vậy như thế. Tạo thế cảnh. Liền càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ. Kinh dị sự tình. Lại là một kiện theo một kiện đến. Không khỏi ở giữa. Theo Ma Long tu hành sở nghiên cứu xuất thế. Cơ hồ hơn phân nửa chủ trong thiên địa châu giới khu vực. Đều lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Không có cách nào tôn châu giới chi chủ, dám đáp lời. Đối phó một tôn tạo thế cảnh bọn họ cũng không có lá gan này. Cách này hoàn toàn là tự tìm đường chết sự tình. Không nhìn thấy. Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Hai bàn tay. Liền bị cái kia Bạch Y Nam nhân đập đã chết rồi sao Trung Châu vô thượng đại giới. Đông cực diệp ra khu vực. Một người mặc cẩm u áo lam. Khí chất ôn nhã thanh niên. Theo đông cực ngoài điện mặt. Đi sau khi đi vào. Lập tức. liền cung kính đứng ở một cái chắp hai tay sau lưng, ngóng về nơi xa xăm bầu trời bạch y nam nhân bên người. Khom mình hành lễ nói, tiên sinh thật không cần để ý tới ma long tu hành sở nghiên cứu sao? Vừa dứt lời, đứng tại bạch y nam nhân bên người Diệp Huyền cũng là ánh mắt không tự chủ được rung động run một cái, sắc mặt cũng là biến hơi hơi ngưng trọng lên. Nói thật, đây là bọn họ theo Thiên Châu trở về ngày thứ hai. Vốn cho rằng Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt bị hai bàn tay đập chết sự kiện này truyền đi sẽ chấn nhiếp tất cả chủ thiên địa thế giới thế lực, lại không nghĩ rằng tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long vậy mà cũng xuất hiện, trực tiếp liền muốn tuyên bố đem vị này bắt lại nghiên cứu. Cái này giọng điệu to lớn, nói thật liền bọn họ ngay từ đầu nghe được về sau đều bị giật nảy mình. Xác thực, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới tam đại tu hành sở nghiên cứu vậy mà cho tới bây giờ vẫn tồn tại thế gian. Nhớ ngày đó, cực xa thời đại, bọn họ vẫn là hai cái vừa vừa xuất thế người trẻ tuổi. Khi đó tam đại tu hành sở nghiên cứu đã là thế gian này nơi thần bí nhất một trong. Mà khi bọn hắn đều bước vào thế chủ cảnh về sau, liên quan tới tam đại tu hành sở nghiên cứu thanh âm liền biến càng ngày càng nhỏ, cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Bọn hắn lúc đó cũng không có quá để ý, tự nhận là bước vào thế chủ cảnh bọn họ có thể không nhìn đương đại bất kỳ thế lực nào, khu vực, trừ cùng giai người, không ai cản nổi. Cũng không có cái gì địa phương là bọn họ nhìn không thấu. Nhưng bây giờ cũng không nghĩ tới tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long lại còn lưu giữ ở trên đời này. Năm đó bọn họ lại không có nhìn thấu đây hết thảy. Đây tuyệt đối mang ý nghĩa tam đại tu hành sở nghiên cứu so với bọn hắn trong tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn, nội tình thâm hậu. Mà ngay cả vị này cũng dám khiêu khích. Tuy nhiên bọn họ đến bây giờ cũng không biết Sở Lăng Tiêu là bực nào tồn tại, nhưng tạo thế cảnh ba chữ còn chưa đủ lấy chấn nhiếp toàn bộ chủ thiên địa thế giới sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, ma long tu hành sở nghiên cứu vừa ra thế phải bắt vị này như làm chuột bạch đồng dạng nghiên cứu. Đây không phải điên rồi, chính là có sung túc nội tình, cho là mình thực lực không sợ bất luận kẻ nào. Còn có một chút bọn họ đến bây giờ còn rất lo lắng, đã tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long còn tồn tại cái này thế gian, cái kia còn lại hai đại tu hành sở nghiên cứu nhất định cũng giống như vậy. Có thể hay không cũng giống ma long tu hành nghiên cứu một dạng muốn. Lúc trước mở miệng nói chuyện Diệp Phong gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng chỉ đành không nói, lập tức liền không nói một lời cung kính đứng ở một bên. Mà đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, giải quyết xong Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, chỉ là bởi vì Long Vân Nguyệt phải chết. Ai kêu hiện nay Long Vân Nguyệt là đã bị đoạt xá hết thảy sinh vật khủng bố, hơn nữa còn diệt Sở Lăng Tiêu, xem trọng cái kia một tòa nhân tộc tương lai thế giới đâu, cho nên Long Vân Nguyệt phải chết. Đến tại cái gì tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long sở nghiên cứu, Sở Lăng Tiêu lại là căn bản đều không có để ở trong lòng. Chỉ muốn đối phương không chính mình chủ động qua đi tìm cái chết, Sở Lăng Tiêu căn bản cũng không có mảy may muốn lần nữa ý xuất thủ. Không qua. Ngay lúc này, Diệp Phong lại là bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, không khỏi ánh mắt nhất động, nhất thời ngẩng đầu lên, mở miệng nói: đúng rồi, tiên sinh, Thiên Châu bên kia đêm qua Thiên Vô phái người tới nói lại thu thập Long Vân Nguyệt di vật thời điểm lục ra được một phong không có bất kỳ cái gì văn tự, dĩ nhiên đã bịt kín tin. Tin nghe vậy, đứng ở một bên Diệp Huyền nhất thời mi đầu thì nhíu một chút. Lấy hắn nhìn trời châu chi chủ Long Vân Nguyệt hiểu rõ, người này tại cực xa thời đại liền cực kỳ cao ngạo, từ trước đến nay đều khinh thường tại người khác kết giao cái gì, cho dù là Diệp Phong đều không ngoại lệ. cũng không khả năng có người nào làm cho hắn viết thư cái gì. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Phong thư này khả năng cũng không phải là thuộc về nguyên lai cái kia Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, mà chính là cái này đã bị đoạt xá thân thể, theo tương lai thế giới mà đến sinh vật khủng bố có thể kỳ quái. Theo đạo lý bắt đầu bài giảng, cái này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố cần phải càng thêm không có người nào làm cho hắn tự mình viết thư mới là. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cực kỳ trọng yếu, bằng không mà nói cũng sẽ không không ngớt không loại kia thế chủ cảnh đều không thể nhìn thấu phía trên đến tột cùng viết cái gì. Rất nhiều di vật bên trong cũng chỉ có phong thư này kỳ quái nhất. Cho nên Thiên Vô đem phong thư này giao cho ta trên tay, muốn cho tiên sinh nhìn xem phía trên này đến tột cùng viết cái gì. Nói, Diệp Phong liền đem lá thư này từ trong ngực đem ra, cung kính thấp thân thể đưa cho Sở Lăng Tiêu. Chỗ lấy liền Diệp Phong đều cảm thấy kỳ quái, liền là bởi vì theo Thiên Vô trong miệng biết được, phong thư này bị đặt ở Thiên Châu chi chủ tòa lạc khu vực chỗ sâu nhất. Xem ra cái này sinh vật khủng bố còn chưa kịp đưa ra ngoài liền bị Sở Lăng Tiêu hai bàn tay đập chết rồi. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu đem phong thư này mở ra về sau, nhất thời Diệp Phong, Diệp Huyền hai người ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì cái này phong nguyên vốn liền bọn họ đều nhìn không thấu không chữ chi tin. Thật tại Sở Lăng Tiêu xuất hiện từng hàng văn tự, nhưng cùng lúc hai người lại là đều cảm nhận được Sở Lăng Tiêu đang nhìn hết cái này phong nội dung trong thư về sau, rõ ràng toàn thân an tĩnh khí tức trong nháy mắt thì biến vô cùng tịch mịch, mà lạnh như băng lên. Trong chốc lát, thẳng để thân thể hai người nhất thời thì không kiềm hãm được run rẩy một chút. Có ý tứ, cầm ta người làm đối tượng nghiên cứu, vốn không muốn để ý tới, bây giờ xem ra Ma Long tu hành sở nghiên cứu đã không có bất luận cái gì có thể tồn tại cần thiết. Ta vô địch 1.543 chương 834, làm sao lại ở chỗ này nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này. Vô luận là Diệp Phong vẫn là Diệp Huyền, trong lòng hai người cũng không khỏi đột nhiên run lên, có chút ánh mắt giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước Ma Long tu hành sở nghiên cứu còn hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới tuyên bố muốn đem vị này bắt tới làm chuột bạch nghiên cứu, vì sao có thể bước vào tạo thế cảnh. Cho dù dạng này, vị này đều không để ý đến, làm sao này lại ngược lại đột nhiên thay đổi. Vẹn vẹn nhìn phong thư này thì trong thư này đến tột cùng viết cái gì, trong nháy mắt liền để vị này cải biến chú ý. Muốn tiêu diệt tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long không khỏi ở giữa. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lập tức liếc nhau một cái, đi ra phía trước, muốn nhìn một chút cái này phong nội dung trong thư. Trong chốc lát, hai người đến gần xem xét, làm xem hết phía trên viết nội dung bên trong. Nhất thời tâm lý đột nhiên giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng yên lặng. Bởi vì nội dung phía trên thực sự để bọn hắn khó có thể tưởng tượng là thật. Tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long, vậy mà cùng cái kia bị đoạt xá thân thể Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt một dạng, đến từ chủ thiên địa tương lai thế giới. Nhưng bọn hắn nhớ rõ ràng, rất rõ ràng, tam đại tu hành sở nghiên cứu tồn tại ở so cực xa thời đại càng thêm xa xôi cổ lão đi qua. Thì liền cực xa thời đại tu sĩ cũng không biết tam đại tu hành sở nghiên cứu tồn tại bao lâu thời gian. Có thể nói như vậy, hiện nay chủ thiên địa thế giới xuất hiện bất luận cái gì cảnh giới tu hành, thậm chí các loại luyện đan pháp đều cùng tam đại tu hành sở nghiên cứu có quan hệ. Cho nên có thời gian rất lâu, rất nhiều tu sĩ đều từng nói đùa, nói tam đại tu hành sở nghiên cứu chính là tu sĩ hết thảy bắt đầu. Là tam đại tu hành sở nghiên cứu sáng tạo ra tu sĩ xuất hiện. Tuy nhiên đây không thể nào là thật. Nhưng cũng theo mặt bên nói rõ, tam đại tu hành sở nghiên cứu lịch sử thực sự quá xa vời. Nhưng bọn hắn cũng theo những cái kia, từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố trong miệng biết được. Theo cực xa thời đại lên, chưa đến sinh vật, liền đã đi tới một thế này chư thiên thế giới. Nhưng nếu là thì liền ma long sở nghiên cứu, đều là từ tương lai mà đến. Cái kia không có nghĩa là những thứ này chưa đến sinh vật muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn đến cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Mà trong thư này không chỉ có nói rõ ma long tu hành sở nghiên cứu đến từ tương lai, còn nói ra tôn này bị đoạt xá thân thể Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt tại sao muốn viết thư cho ma long tu hành sở nghiên cứu, lại là đem một số tương lai nhân tộc thân thể giao cho ma long tu hành sở nghiên cứu làm đối tượng nghiên cứu giải phẫu đứng lên. Thể chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác sợ nổi da gà. Có thể bị tôn này bị đoạt xá thân thể Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt cố ý viết thư đi qua, vậy liền nhất định tiêu chí lấy sự kiện này cực kỳ không đơn giản, bên trong cất giấu âm mưu, khả năng so chưa đến sinh vật đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới còn kinh khủng hơn phải biết. Cũng chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng, tôn này bị Sở Lăng Tiêu đập thành cho tàn Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, hắn thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối không chỉ ngoại giới cho là thiên thế chủ hậu kỳ, nhất định đạt đến tạo thế cảnh bằng không. Lúc trước bọn họ tiến vào Thiên Châu chi chủ, nhìn thấy Long Vân Nguyệt thời điểm, vì sao đều cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố uy áp. Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu đứng tại trước mặt bọn hắn, làm không tốt thời điểm đó bọn họ đã sớm thân thể hóa thành tro bụi. Mà làm cho một tôn đạt tới tạo thế cảnh sinh vật khủng bố cố ý viết thư bàn giao ma long tu hành sở nghiên cứu, nghiên cứu nhân tộc thân thể, sẽ là bình thường tương lai nhân tộc. Nhưng sau một khắc, không đợi Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lấy lại tinh thần, đã thấy Sở Lăng Tiêu đã chậm rãi đứng lên. Lập tức, lá thư này càng là trực tiếp biến thành một luồng khói xanh thiêu không có. Gặp này, hai người một trái tim cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Làm cho vị này như vậy động dung, xem ra cái này ma long tu hành sở nghiên cứu chỗ làm sự tình thật là để vị này tức giận đi. Theo ta lại đi một chuyến ma long tu hành sở nghiên cứu, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người nhất thời bị câu nói này kinh hãi, ánh mắt run lên, một mặt thật không thể tin, giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Chẳng lẽ vị này biết ma long tu hành sở nghiên cứu cụ thể ở chỗ đó? Trong tích tắc, hai người tâm tình cũng không khỏi khẩn trương, mà lại có chút chờ mong. Chỗ lấy khẩn trương là bởi vì làm cho đoạt xá Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt thân thể tôn này sinh vật khủng bố đều đối ma long tu hành sở nghiên cứu tại trong thư này dùng tới kính ngữ, vậy liền đủ thấy ma long tu hành sở nghiên cứu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Liền một tôn tạo thế cảnh cũng không dám quá làm càn, mong đợi chính là cho tới bây giờ. Cái này chủ thiên địa thế giới, vô luận là ai, đều chỉ biết là theo cực xa thời đại lên, liền có cái này ba tòa lai lịch bí ẩn tu hành sở nghiên cứu. Nhưng đến bây giờ lại không có ai biết, bên trong bất luận cái gì một tòa tu hành sở nghiên cứu, đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại muốn dẫn bọn hắn tiến đến. Như thế để bọn hắn rất là chờ mong ma long tu hành sở nghiên cứu ở nơi nào. Đại nhân, tiên sinh, không quả. Sau một khắc, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lại là đều có chút do dự. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, làm cho một tôn tạo thế cảnh đều kiêng kỵ như vậy, bọn họ cứ như vậy theo Sở Lăng Tiêu đi qua, có thể hay không cũng gặp nguy hiểm thế nào. Không dám. Chẳng qua là khi nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này thời điểm, hai người một trái tim cũng không khỏi lần nữa siết chặt. Do dự mấy giây về sau, trong nháy mắt tất cả đều ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Không phải liền là đi xem một chút sao, có gì ghê gớm đâu, coi như đến lúc đó thật gặp nguy hiểm, bằng thực lực của hai người bọn họ còn không thể chạy sao? Lập tức hai người liền đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, lần nữa rời đi Trung Châu vô thượng đại giới. Trong tích tắc công phu, bọn họ đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng cũng đã trọn vẹn vượt qua vài chục tòa châu giới, trong đó còn có ba tòa vẫn là từ thí chủ cảnh trấn giữ đây. Nhưng cho dù dạng này, phía trước Sở Lăng Tiêu bóng người lại là vẫn như cũ không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Tựa hồ trong mắt hắn, những thứ này thí chủ cảnh trấn giữ địa phương căn bản không đáng hắn giờ phút này nhìn lên một cái. Không quả, càng như vậy, theo sau lưng Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lại là một trái tim càng thêm không hiểu khẩn trương lên. Cái này Ma Long tu hành sở nghiên cứu đến tột cùng ở nơi nào, liền thí chủ cảnh trấn giữ châu giới đều không có sao? Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người lại là đột nhiên ở một tòa cao vạn trượng rừng sâu núi thắm trên không ngừng lại, thản nhiên nói, đến chính là chỗ này. Trong tích tắc, hai người nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Nhưng nhìn phía dưới cái này tòa rừng sâu núi thẳm, Diệp Phong, Diệp Huyền hai trên mặt người lại là tràn đầy khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái này tòa rừng sâu núi thẳm trong khoảng cách châu vô thượng đại giới đã mười phần xa vời, nhưng chỉ cần là chủ thiên địa thế giới tu sĩ thì không ai không quen biết. Bởi vì đây chẳng phải là chủ thiên địa thế giới lối vào, tòa kia tương truyền là long trùng nhất tộc chỗ bảo vệ thâm sơn, sao không thể nào? Tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long sở nghiên cứu ở chỗ này, ta vô địch 1.543 chương 835 không biết chủ nhân đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón cái này tòa rừng sâu núi thẳm, đừng nói là bọn họ bực này cao cao tại thượng thí chủ cảnh, chính là chủ trong thiên địa, bình thường nhất một cái tu sĩ đều biết cái này tòa rừng sâu núi thẳm cũng là trong truyền thuyết thủ hộ chủ thiên địa cửa vào địa phương, long trùng nhất tộc sau cùng một cái long trùng lão quái vật trấn giữ địa phương. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn, tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long sở nghiên cứu vậy mà cũng ở nơi đây, không khỏi cũng bất khả tư nghị a. Bởi vì theo cực xa thời đại lên, khi bọn hắn bước vào thế chủ cảnh về sau, liền đi vào qua cái này tòa trong rừng sâu núi thẳm nhìn qua. Xác thực như trong truyền thuyết nói như vậy, màn đêm vừa xuống, cực kỳ vượt dị, làm người ta sợ hãi. Cái kia kéo dài không dứt long trùng thanh âm, liền như là cửu trọng thiên phía trên lưu lại nước sông đồng dạng, thao thao bất tuyệt, một mực muốn tới ban ngày, một lần nữa lúc đi ra mới có thể kết thúc. Nhưng dù vậy, tiến vào cái này tòa rừng sâu núi thắm bọn họ lại là liền cái bóng người cũng không có nhìn thấy qua, thì liền cái kia long trùng thanh âm từ đâu mà đến, bọn họ cũng không có ở cái này tòa trong rừng sâu núi thắm tìm tới. Phải biết lúc đó bọn họ cho dù không phải cử thế vô địch, cũng là ít có địch thủ thí chủ cảnh cường giả. Thế gian còn có chỗ nào là bọn họ nhìn không thấu, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này liền trong phàm nhân 3 tuổi tiểu hài tử cũng không tin cái này tòa rừng sâu núi thắm thật có bí mật gì địa phương. Đúng là việc gì như vậy, bọn họ bực này thí chủ cảnh hoàn toàn nhìn không thấu. Cái gọi là long trùng thanh âm lại giống như gần trong gang tấc đồng dạng, lại là căn bản tìm không thấy ngọn nguồn ở đâu. Mà khi đó bọn họ cơ hồ đem cái này tòa rừng sâu núi thẳm kém chút đều sốc cái út sấp, nhưng vẫn là không có bất kỳ tung tích nào có thể nói. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại nói cho bọn hắn, nơi này lại cũng là tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong Ma Long sở nghiên cứu chỗ trấn giữ khu vực. Cái này để bọn hắn như thế nào dám tin tưởng đại nhân. Sau một khắc, Diệp Huyền rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi: ngài có phải hay không đến lộn chỗ? Ma Long sở nghiên cứu làm sao lại ở loại địa phương này? Cực xa thời đại thời điểm, vãn bối thì tiến đi tìm qua Long trùng tộc, kết quả không có cái gì tìm tới, chớ nói chi là nơi này còn có cái gì Ma Long sở nghiên cứu người. Nghe vậy, đứng tại chữ cái khác Diệp Phong cũng là trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía dưới đến rừng sâu núi thẳm, lập tức lại mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hắn cũng không tin, nơi này thật cất giấu trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân Ma Long sở nghiên cứu. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là không để ý đến hai người, mà chính là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi đến, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: đi ra, ta có lời nói hỏi ngươi. Không khỏi ở giữa, làm cho Diệp Phong, Diệp Huyền hai người trước mắt sững sờ. Người nào để người nào đi ra nơi này trừ bọn họ? Vẫn còn có người sao? Mà liền tại Sở Lăng Tiêu câu nói này vừa mới rơi xuống, lớn như vậy rừng sâu núi thẳm phía dưới, lại là đột nhiên bỗng dưng đi ra một cái thân thể còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, mà tóc trắng xóa lão già. Bất quá, mặc dù xem ra tuổi già sức yếu, nhưng đi đường lại là bước đi như bay. Tựa hồ bởi vì Sở Lăng Tiêu đến, căn bản không dám có bất kỳ lãnh đảm. Lập tức, càng là ba bước cũng một bước, không đợi Diệp Phong, Diệp Huyền hai người hồi lại tâm thần, trong chớp mắt, lão giả tóc trắng đã đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau một khắc, liền tại hai người một mặt mờ mịt, mà ánh mắt đờ đẫn dưới, quỳ xuống, cung kính nói: tiểu lão nhân, không biết chủ nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin chủ nhân thứ tội. Thứ tội. Trong tích tắc, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện này lão giả tóc trắng, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người đều có chút mộng. Kịp phản ứng bọn họ, không khỏi ở giữa, nhất thời nhìn nhau trực giác đến đầy thật không thể tin. Bởi vì vừa mới vô luận là ngay trong bọn họ người nào, lại đều không có thấy rõ lão giả tóc trắng là làm sao tới. Cũng cảm giác được trước mặt đột nhiên có một đạo tàn ảnh lóe qua. Ngay sau đó, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương cũng đã quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Giờ khắc này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người triệt để kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Ông lão tóc trắng này vừa mới đúng là từ phía dưới cái này tòa trong rừng sâu núi thẳm đi ra. Có thể cái này sao có thể? Vô luận là theo cực xa thời đại, còn là vừa vặn bọn họ đến thời điểm, đều đã theo bản năng xem xét nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất luận người nào khí tức tồn tại. A, làm sao này lại đột nhiên thì xuất hiện một cái lão giả tóc trắng đến rồi? Bỗng nhiên, hai người đồng tử đồng thời đột nhiên rụt lại lên, đều nhất thời ý thức được cái gì. Nhìn lấy quỳ gối Sở Lăng Tiêu ngươi ông lão tóc trắng này, thật cảm thấy giờ phút này tâm linh đều hứng chịu tới rung động. Liền bọn họ đều không có phát hiện cái kia ông lão tóc trắng này chẳng phải là tạo thế cảnh? Cái này không ngờ là một tôn tạo thế cảnh, mà lại còn ngay tại cái này tòa rừng sâu núi thẳm. Đối mặt hai người tràn đầy khó có thể tin ánh mắt, Sở Lăng Tiêu lại biểu hiện gì thường bình tĩnh, thản nhiên nói: bọn họ còn ở bên trong nghe vậy. Cái này lão giả tóc trắng liền vội vàng gật đầu nói: đúng vậy, chủ nhân. Nhưng tựa hồ gần nhất bọn họ xảy ra đại sự gì, hoặc là nói tương lai xảy ra đại sự gì, dẫn đến Ma Long tu hành sở nghiên cứu bên trong mỗi ngày đều có thật nhiều thi thể từ tương lai trở đi vào. Trong chốc lát, nghe được lão giả tóc trắng nói lời, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người một trái tim càng là run rẩy tới cực điểm, nhất thời tất cả đều nín thở, lặng lặng ở một bên nghe, hoàn toàn không thể tin được. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn lão giả tóc trắng, vậy mà cũng biết tương lai thế giới tồn tại, không khỏi ở giữa, hai người đều cảm thấy mình trước kia thực sự quá ngu muội vô tri. Nguyên lai bây giờ chủ thiên địa thế giới, theo rất sớm trước đó liền có người biết sự kiện này, mà bọn họ lại là tại trước đó không lâu vừa mới biết được. Loại này chênh lịch thật đúng là quá lớn. Kỳ thật thời khắc này lão giả tóc trắng phát hiện Sở Lăng Tiêu sau khi đến, trong lòng cũng là run rẩy một hồi. Nhịp tim đập đều so bình thường mau hơn rất nhiều. Bởi vì vô luận là Diệp Phong, vẫn là Diệp Huyền, hoặc là Diệp Nữ Tôn, đều không có so với hắn sớm hơn tiếp xúc đến Sở Lăng Tiêu. Cũng biết càng nhiều liên quan tới tam đại tu hành sở nghiên cứu sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên đi tới nơi này. Chẳng lẽ lại vị này muốn đối ma long tu hành sở nghiên cứu xuất thủ nhất thời. Nghĩ đến vô cùng có cái này khả năng về sau, liền lão giả tóc trắng chính mình đều có chút cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhìn không được nuốt một cái cổ họng, run giọng nói, chủ nhân, có muốn hay không ta mang ngươi tới? Mấy ngày nay ma long tu hành sở nghiên cứu biến phá lệ cẩn thận, liên tiếp ra phong đem gần trăm đạo phong ấm, tựa hồ không có chút nào hy vọng. Ngoại nhân biết bọn họ ở đây, trăm đạo phong ấm bỗng nhiên. Nghe được câu này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người nhất thời ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nói chung, cho dù là châu giới phong bế, cũng nhiều lắm là dùng tới 10 đạo phong ấm như vậy đủ rồi. Nhưng ma long tu hành sở nghiên cứu vậy mà dùng trên trăm đạo, cái này chỉ sợ thật là tại ẩn giấu lấy cái gì kinh thiên kinh khủng bí mật mới có thể như vậy. Mà nghe được lão giả tóc trắng mà nói sau, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, thì ra là thế, vậy cũng không cần. Ta hôm nay tới cái này cũng là diệt nó lão giả tóc trắng. Kỳ thật đây cũng không phải là Sở Lăng Tiêu không cách nào dò xét đến, chỉ là vừa mới chỉ dùng 1% lực lượng đều không có, cho nên mới tìm lão giả tóc trắng đi ra hỏi một chút. Này lại nếu biết ma long tu hành sở nghiên cứu còn ở nơi này, như vậy là đủ rồi. Oanh, trong chốc lát, không đợi toàn trường ba người kịp phản ứng, cũng đã gặp Sở Lăng Tiêu vung tay lên, nửa tòa rừng sâu núi thẳm đều bị oanh mở vực sâu vạn trượng. Cho dù là lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được, một trái tim trong nháy mắt thì treo lên. Ta vô địch 1.543 chương 836, một nhóm ngu xuẩn. Chúng ta tọa độ là ai bại lộ? Đối với lão giả tóc trắng mà nói, hắn biết tam đại tu hành sở nghiên cứu tất cả đều đến từ tương lai, sau lưng phân biệt đại biểu cho khác biệt chủng tộc, mà ma long tu hành sở nghiên cứu vậy liền càng không cần phải nói. Chỉ là ma long hai chữ cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào nghe được về sau minh bạch, đây cũng không phải là xuất từ nhân tộc tương lai thế giới phát sinh tình huống. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đó là chân chính một chủng tộc cùng một chủng tộc huyết tinh đại chiến. Người nào thua, liền có một tòa thuộc về chính mình tương lai thế giới hóa thành cho tàn, vĩnh thế không thể phục sinh. Ma long tu hành sở nghiên cứu có thể đợi tại một thế này, xen lẫn tương lai, tuyệt đối có siêu cao địa vị. Hắn không chút nghi ngờ, bằng Sở Lăng Tiêu thực lực, tuyệt đối là có năng lực có thể đem toàn bộ ma long tu hành sở nghiên cứu theo một thế này chủ trong thiên địa xóa đi sạch sẽ. Nhưng về sau đâu trời mới biết ma long tu hành sở nghiên cứu sau lưng là bực nào chủng tộc tồn tại, nhưng có thể tại một thế này chủ thiên địa thế giới thành lập bực này tổ chức mà sừng sững không ngã chủng tộc. Có thể nghĩ hắn thực lực tuyệt đối có thể trong tương lai xếp tại hàng đầu. Tuy nhiên không biết tương lai thế giới những cái kia cường đại tu sĩ vì sao lại không lưu dư lực, nhất định phải làm cho chính mình chủng tộc tu sĩ đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa trong thế giới. Nhưng khi bên trong nhất định có dấu đại bí mật, bằng không mà nói tương lai thế giới các đại chủng tộc bao quát nhân tộc tự thân cũng sẽ không vì sự kiện này tham dự vào sinh tử đại chiến bên trong. Phải biết thì là bởi vì việc này mới đưa đến chư đa chủng tộc tương lai thế giới tan vỡ, nhưng ngay cả như vậy, các đại chủng tộc lại là không có một cách nào nguyện ý nhượng bộ. Tựa hồ nhất định phải làm cho chủng tộc của mình trở thành một thế này chủ thiên địa thế giới chủ nhân, không tiếc liền tương lai thế giới đều tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại là muốn tiêu diệt toàn bộ Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Đây không thể nghi ngờ là muốn cùng tương lai thế giới bên trong cách nào đó kinh khủng chủng tộc là địch. Nếu là đợi tại một thế này, hắn không hoài nghi chút nào Sở Lăng Tiêu thực lực, không ai có thể ngăn cản. Có thể theo thời gian chuyển rời, tương lai thế giới các đại chủng tộc tu sĩ thực lực sớm đã phát sinh long trời lỡ đất cải biến, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có người có thể dựa vào cái gì mượn sức một mình cùng nghiêm chỉnh tòa chủng tộc là địch. Ví dụ Diệp Phong, Diệp Huyền ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy giết tiến Ma Long tu hành sở nghiên cứu có phải hay không quá trực tiếp, bởi vì căn bản cũng không biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Đây không thể nghi ngờ là tại đối phương trong đại bản doanh hành động a. Nếu là địa phương nào khác, bọn họ cũng không lo lắng. Có thể đây là một tòa liền tạo thế cảnh đều phải vì thế mà kiêng kỵ khủng bố khu vực. Sau một khắc, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người thì trực tiếp như vậy xông vào tiến vào vực sâu vạn trượng bên trong. Diệp Phong nhất thời liền không nhìn được mở miệng nói: "Tiên sinh." Nhưng lại chỉ nghe được lão già tóc trắng thản nhiên nói: "Không dùng lo lắng như vậy. Chủ nhân diệt một tòa Ma Long tu hành sở nghiên cứu, bất quá là một kiện quá chuyện quá đơn giản. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này chờ lấy đi." Nghe vậy, Diệp Phong bước chân nhất thời thì đứng tại cái kia. Diệp Huyền đồng dạng cũng là dạng này. Vốn là bọn họ cũng do dự muốn hay không theo tới, chỉ là cũng không tìm tới lý do thôi. Này lại đã nghe được lão già tóc trắng đã nói như vậy, vậy bọn hắn cũng liền thuận thế tại cái này đợi đi. Dù sao bọn họ đi cũng đoán chừng không giúp đỡ được cái gì, làm không tốt còn có thể trở thành vị này vướng víu. Trong một đêm, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất tại trước mắt về sau, Diệp Phong lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng: "Tiền bối, thật không có chuyện gì sao?" Đứng ở một bên Diệp Huyền nói thật tâm tình cũng là rất là khẩn trương, nhưng hai người cách bộ dáng này lại là dẫn lão già tóc trắng một trận bất đắc dĩ mà thở dài: "Các ngươi yên tâm đi, chủ nhân thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn nói có thể diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu, vậy liền nhất định có thể diệt. Thật tốt chờ ở tại đây là được rồi." Không khỏi ở giữa, nghe được những lời này, hai trên mặt người nhất thời tất cả đều lộ ra một vệt cười khổ. Tuy nhiên nghe thẳng đâm tâm, nhưng cái này cũng là sự thật. Vị này thực lực xác thực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hai bàn tay đập chết một tôn tạo thế cảnh, thực sự quá kinh khủng. "Xin hỏi tiền bối, có phải hay không long trùng nhất tục sau cùng vị kia? Các ngươi nếu như vậy cho rằng tạm thời cũng là đi. Nói cho cùng, ta cũng là chủ nhân theo tương lai thế giới đưa đến một thế này." Diệp Phong, Diệp Huyền. Mà giờ khắc này Ma Long tu hành sở nghiên cứu nội bộ lại là một mảnh còi báo động nổi lên bốn phía, liền như là phàm nhân thế giới bên trong một tòa nghiêm mật nhất nghiên cứu trọng địa bị xâm lấn về sau tràng cảnh. Khắp nơi đều là đèn đỏ lấp lóe, một trận lại một trận, làm cho người nghe mười phần cảm thấy hoảng hốt. "Cảnh báo, cảnh báo, có ngoại địch xâm lấn, có nơi khác xâm lấn, cảnh báo, cảnh báo." Nói thật, Sở Lăng Tiêu ngay từ đầu xác thực không có đem Ma Long tu hành sở nghiên cứu để ở trong lòng. Trong mắt hắn, chỉ muốn đối phương không chủ động đến tìm hắn, hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng Ma Long tu hành sở nghiên cứu lại là phạm vào một cái cùng đoạt xá Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt thân thể. Tôn này sinh vật khủng bố một dạng sai lầm đó chính là Đồng Diệp Môn người dám đem những người kia. Đầu tiên là nguyên một đám giết sau khi chết. Lại giải phẫu oanh oanh oanh nơi này là một tòa lại một tòa. Như khoa học kỹ thuật hiện đại kiến tạo màu trắng công trình kiến trúc. Mỗi một tòa như thả trước kia. Mặc dù có ngoại địch xâm lấn. Cho dù là thiên thí chủ hậu kỳ. Đều không thể dao động bên trong bất luận cái gì một tòa. Nhưng giờ phút này, làm Sở Lăng Tiêu, theo những kiến trúc này vật bên người, lúc đi qua, lại là một tòa theo một tòa, biến thành cho tàn mà theo những kiến trúc kia vật bên trong, có thể nhìn đến một màn cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn. Bên trong thả đồ vật, cơ hồ đều là nhân tộc mỗi cái tương lai thế giới tu sĩ thân thể, có chỉ còn lại một cái cánh tay, hoặc là một cái chân. Khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tanh. Không quả. Đều theo những kiến trúc này vật cùng một chỗ biến thành cho tàn. Một đám ngu xuẩn chúng ta tỏa độ là ai bảo lộ ra mà giờ. Khắc này. Tại Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Tòa nào đó chỗ sâu. Lại là có một người mặc bạch bào trung niên nhân. Vừa nhìn một tòa màn ánh sáng lớn. Một bên giận dữ mắng mỏ lấy toàn bộ Ma Long tu hành sở nghiên cứu người. Bộ dáng mười phần táo bạo mà phẫn nộ. Một đám thùng cơm còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian phái ra trung cực số một trong tích tắc. Trung niên thanh âm của người. Càng thêm táo bạo lên. Bởi vì giờ khắc này Sở Lăng Tiêu. Đã tới gần bọn họ Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Một khối trọng yếu nhất khu vực. Một khối nghiên cứu nhân tộc tu sĩ thân thể địa phương mà lại ngay tại những này thiên. Nghiên cứu của bọn hắn. Đã có thật to đột phá. Trong chớp nhoáng này thì đưa đến chủng tộc của bọn họ. Tại tương lai thế giới. Đối chiến nhân tộc tu sĩ trong lúc giao thủ. Lấy được trước nay chưa có thành công. Đã một lần hành động diệt ba tòa nhân tộc tương lai nhưng bây giờ. Lại muốn bị đột nhiên xuất hiện này bạch y nam nhân. Toàn bộ hủy diệt hay sao ra hỏa này. Đến tột cùng là lai lịch gì. Làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay. Đã tìm được chúng ta Ma Long tu hành sở nghiên cứu tọa độ trong tích tắc. Trung niên nhân mi đầu nhíu chặt hơn. Ta vô địch 1.543 chương 837 đạo thân ảnh kia. Quan tuyệt cổ kim tương lai bọn họ Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Là địa phương nào đứng sau lưng thế nhưng là tương lai Ma Long tộc đừng nói là tại một thế này chủ thiên địa thế giới. Chính là tại tương lai thế giới. Bọn họ Ma Long tục. Ai dám chủ động trêu chọc phải biết bọn họ nhưng là chân chính Long tục đời sau. Cũng không phải cái kia thứ gì hậu thế đê tiện sinh vật. Diễn hóa mà đến huyết thống cao quý. Bởi vậy. Mới có thể tại một thế này tương lai chủ thiên địa bên trong. Thành lập Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Tất cả tương lai chủng tục. Có nào chủng tục. Có thể có tư cách ở chỗ này làm đến loại tình trạng này tỉ mỉ đếm. Cũng bất quá ba tòa nhưng bây giờ. Không chỉ có người xâm nhập bọn họ Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Còn trực tiếp hủy diệt bọn hắn tất cả đối với nhân tộc. Cùng mỗi cái chủng tộc tu sĩ tất cả thành quả nghiên cứu. Vậy làm sao có thể nhẫn sau một khắc. Trung niên nhân. Thẳng nhìn chằm chằm to lớn màn sáng bên trong Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt hung ác nói. Nam nhân này, hôm nay chết nói, còn hướng về phía những người khác, tức giận nói, xong chưa, trung cực số một rất nhanh. Liền có một thanh âm đáp lại hắn. Tốt, đại nhân, hiện tại thì, cái này còn phải hỏi ta sao tranh thủ thời gian phái đi ra. Giết nam nhân này một trận đổ ập xuống giận mắng về sau. Trong nháy mắt, tại tòa này Ma Long tu hành sở nghiên cứu chỗ sâu. Nhất thời thì xuất hiện một đôi vô cùng huyết hồng ánh mắt. Sau một khắc, trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Gặp này, trung niên nhân nhất thời thẳng nhìn chằm chằm to lớn màn sáng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám xông vào ta Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Cho dù là từ tương lai mà đến, cũng phải chết kỳ thật đừng nói là trung niên nhân. Giờ phút này. Chỉ cần là Ma Long tu hành sở nghiên cứu người. Đều là gương mặt phẫn nộ. thằng cảm thấy mình tôn nghiêm bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Bọn họ chính là ma long tộc nhân, lại tại một thế này chủ thiên địa thế giới đụng phải như thế đà kích, cả tòa sơn môn đều bị vô tình oanh mở. Cái này tại trước kia bất kỳ một cách nào thời đại, cho dù là tương lai thế giới, đều chưa từng xảy ra. Kết quả hiện tại lại có người dám xông tới. Rất nhiều diệt bọn hắn ma long tu hành sở nghiên cứu xu thế liền bọn họ đều cảm giác. Đây là một trận chây cười bọn họ ma long tu hành sở nghiên cứu. Không có tìm một thế này chủ thiên địa thế giới nhân tộc tu sĩ phiền phức. Không phải bọn họ không có thực lực này, mà chính là khinh thường chỉ là một thế này chủ thiên địa thế giới nhân tộc tu sĩ. Cũng xứng để bọn hắn những thứ này tương lai ma long tộc nhân xuất thủ. Bởi vậy, từ khi bọn họ đi tới nơi này cả đời về sau, liền chưa từng có thật đang xuất hiện trên thế gian. Chỉ lấy người đứng xem góc độ, hờ hứng quan sát đến một thế này nhân tộc tu sĩ tất cả từ xưa đến nay phát triển. Bởi vì vô luận là bọn họ ma long tộc, vẫn là tương lai còn lại bất kỳ chủng tộc nào, bao quát nhân tộc tự thân, đều đã phát hiện vì sao tương lai thế giới phát sinh lớn như thế biến đổi lớn. Hắn nguyên nhân không phải tương lai thế giới tự thân xảy ra vấn đề, mà chính là ra tại một thế này. Cho nên các đại chưa đến chủng tộc đều liều mạng đem chính mình tu sĩ đưa đến một thế này. Hắn chủ yếu nhất một nguyên nhân một trong chính là tương lai tất cả chủng tộc đều đã phát hiện năm đó rất nhiều cổ lão điển tịch chỗ ghi lại chín con rồng kéo hòm quan tài tại cửu trọng thiên đưa lưng về phía chúng sinh bóng người, cũng không phải là bỗng dưng nắm tạo nên, cũng không phải khuyết đại kỳ thật, mà là đi qua một thời đại nào đó thật xuất hiện qua bộ kia tràng cảnh đạo thân ảnh kia ngồi tại chín con rồng kéo hòm quan tài phía trên gánh vác chúng sinh không diệt uy áp, bao trùm toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Trong lúc phất tay, càng là tiện tay đem cửu trọng thiên đánh thành cho tàn, sau cùng nhưng lại tiện tay khôi phục liễu nguyên dạng, tựa hồ là vì tại cửu trọng thiên chôn giấu thứ gì. Phải biết cho dù là tại tương lai thế giới, tất cả chủng tộc đều còn chưa có xuất hiện qua một cách có thể tiện tay đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn tồn tại. Thực lực thế này cho dù đi qua trăm vạn năm còn chưa có xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đạo thân ảnh kia thực lực đã hoàn toàn đẩy lật lại bọn họ nghiên cứu tu sĩ con đường tu hành phía trên hết thảy thành quả, không người có thể so. Ngang đắp cổ kim đều không đủ lấy hình dung đạo thân ảnh kia quan tuyệt cổ kim tương lai. Duy hắn độc nhất, cho dù chủ thiên địa thế giới thời gian về sau đi qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí ước năm, đều chỉ sợ sẽ không xuất hiện một cách như vậy vấn đề. Đến rồi đạo thân ảnh kia ban đầu ở cửu trọng thiên đến tột cùng chôn giấu tại cái gì, tương lai tất cả chủng tộc đã nghiên cứu ra một tia dấu vết để lại. Bây giờ tương lai thế giới tất cả xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn đều cùng sự kiện này có liên quan. Nói cách khác, đạo thân ảnh kia cử chỉ theo xa xôi đi qua, cho dù hiện nay cũng không thấy nữa, nhưng cũng yêu nguyên ảnh hưởng hậu thế tất cả chủng tộc phát triển. Mà hết thảy này hết thảy nguyên lai tưởng rằng sẽ không lại để bọn hắn phát hiện một tia tung tích, lại không nghĩ rằng tại một thế này chủ thiên địa thế giới phát sinh chuyển biến. Bọn họ theo tương lai thế giới đã thấy, từ khi cửu trọng thiên hóa thành cho tàn lần nữa khôi phục nguyên dạng bắt đầu, đều cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đến một thế này, cửu trọng thiên lại là loáng thoáng phát sinh run rẩy, mà hết thảy này cũng chỉ có thể trong tương lai trông thấy. Hắn ngọn nguồn chính là để cửu trọng thiên đó nhất định là đạo thân ảnh kia chôn giấu đồ vật gây nên, vốn là bọn họ đều coi là không có. Dù sao tại tương lai thế giới có thể leo lên để cửu trọng thiên bá chủ không phải là không có, nhưng cũng không có ở để cửu trọng thiên phát hiện cái gì kinh thiên chi vật. Có thể hết lần này tới lần khác một thế này để cửu trọng thiên lại là phát sinh dị dạng loại kia quan tuyệt cổ kim tương lai nhân vật, chỗ vật lưu lại. Há là đồ vật bình thường chỉ tiếc. Vô luận là bực nào bá chủ. Từ tương lai xuyên Việt về đến. Hy vọng có thể phía trên một thế này để cửu trọng thiên phía trên nhìn xem. Đều cuối cùng không có thực hiện. Từ tương lai vượt qua đến một thế này hậu quả. Liền để cho bất luận cái gì tương lai tu sĩ. Đều đã mất đi một thân tu vi. Nhưng nếu có thể ở một thế này. Tu đến đủ để bước vào để cửu trọng thiên cấp độ. Cái kia đây hết thầy. Đều muốn đạt được đáp án vô địch cổ kim tương lai vừa nghĩ tới là bực này nhân vật. Chôn giấu đồ vật. Đều cảm thấy toàn thân huyết dịch. Đều nhiệt huyết dâng trào. Nói không chừng. Đây mới thực sự là làm cho một tòa chủng tộc. Thống nhất chủ thiên địa thế giới quan trọng chi vật ầm ầm ầm ma long tu hành sở nghiên cứu. Phái ra cái kia cái gọi là trung cực số 1. Cũng tại người trung niên hoảng hốt. Muốn sự tình khác thời điểm. Cùng sở lăng tiêu thân ảnh biến mất tại thì bóng tối minh mang bên trong. Tựa hồ cái kia trung cực số 1. Đang cùng sở lăng tiêu phát sinh khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại chiến. Có thể ngay lúc này. Ma long tu hành sở nghiên cứu bên trong tất cả mọi người. Lại là đột nhiên nhìn chằm chằm cái kia tòa cử đại màn sáng. Nhất thời đồng tử. Đầy không thể tin được. Đột nhiên rụt lại lên. Trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ. Đại nhân, ngài mau nhìn màn hình cuối cùng. Trung cực số 1. Bên trong một cái thanh niên, vội vàng đánh thức trung niên nhân. Không khỏi làm cho trung niên nhân sững sờ. Lúc này mới phát hiện. Chính mình vừa thất thần. Có thể nghe được thanh niên lời nói sau. Nhất thời thản nhiên nói. Trung cực số 1. Làm sao vậy? Là đã thu thập cái kia nam nhân đúng không? Nhưng khi trung niên người chẳng hề để ý đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía to lớn màn sáng thời điểm, giờ khắc này hắn choáng váng, cả người sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến, gương mặt trắng bệch. Lúc này mới phát hiện bọn họ ma long tục nhằm vào nhân tộc tu sĩ mà nghiên cứu ra được trung cực số 1, giờ phút này lại sở lăng tiêu trong tay. Đã bóp thành một đoàn. Như đồ bỏ đi đồng dạng. Ném vào một bên. Ta vô địch 1.543 chương 838 vì cái gì? Quá khứ thế giới. Vì sao lại có như thế nhân vật khủng bố khi nhìn thấy chính mình ma long tu hành sở nghiên cứu. Chế tạo ra trung cực số 1. Lại bị sở lăng tiêu. Không cần tốn nhiều sức. Thì cho bóp thành một đoàn. Tiện tay ném qua một bên trong chốc lát. Giờ khắc này, lớn như vậy ma long tu hành sở nghiên cứu, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nhìn thấy những thứ này đến từ tương lai thế giới. Tự xưng ma long tộc nhân tu sĩ. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chừng to mắt, nhìn lên trước mặt to lớn màn sáng bên trong sở lăng tiêu. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thực nhất là cái này thân mặc bạch y trường bào trung niên nhân. Toàn thân nổi da gà đều bị tình cảnh này bị hù xuất hiện. Bọn họ đều là đến từ tương lai thế giới ma long tục. Bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân. Cho nên bị ma long tục phái đi đến một thế này. Bởi vì cho dù xuyên qua tới. Sẽ mất đi tu vi. Nhưng bọn hắn lại đều là tương lai ma long tục bên trong. Đứng đầu nhất một nhóm tu khí thợ chế tạo. Đổi được phàm nhân thế giới bên trong. Liền là một đám đủ để cải biến thế giới khoa học ra. Bởi vậy, bọn họ mới có thể bị phái đi tới. Dạng này liền có thể sử dụng tự thân ưu thế. Chế tạo ra không thua tại cường đại tu sĩ công kích tính vũ khí. Mà trung cực số 1. Chính là bọn họ chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà lại bọn họ tin tưởng. Trung cực số 1. Đang đối chiến nhân tộc tu sĩ thời điểm. Có thể chiếm hết ưu thế. Tu sĩ lực lượng. Đối mặt trung cực số một lúc. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sẽ không dừng tận bị hấp thu rơi. Sau đó. Lại bị chuyển đổi thành tự thân lực lượng. Cơ hồ có được vô cùng vô tận thể lực. Coi như giết không chết một tôn cường đại người tộc tu sĩ. Cũng có thể đem đối phương kéo kiệt rồi. Cho đến chỉ có thể thúc thủ chịu trói điểm này. Hiện nay sớm tại tương lai thế giới, Bọn họ ma long tộc cùng nhân tộc tu sĩ thời điểm giao thủ cũng đã đại lượng đầu nhập tại trong đó, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cho dù là nhân tộc bên trong thí chủ cảnh xuất thủ đều chỉ có thể xa xa né tránh. Mà bọn họ ma long tu hành sở nghiên cứu cái này trung cực số một càng là bọn họ mới nhất chế tạo ra sản phẩm. Xa xa so với bọn hắn ma long tộc lúc trước những cái kia còn muốn không gì địch nổi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Tuy nhiên cực kỳ bị chế tạo ra. Nhưng chỉ cần có thể chế tạo ra một tôn cho dù là thiên cấp tạo thế cảnh, đều ngăn cản không nổi mà tạo thế cảnh. Càng phân vương cấp tạo thế cảnh, đế cấp tạo thế cảnh, thiên cấp tạo thế cảnh, đạo cấp tạo thế cảnh có thể cái này sao có thể cho dù là đạo cấp tạo thế cảnh xuất thủ. Đều không nên có thể đem bọn hắn mới nhất chế tạo ra sản phẩm trung cực số một như thế dễ như trở bàn tay thì phá hủy mới đúng sao lại thế. Cái này sao có thể, cái này tuyệt đối không có khả năng ảo giác, cái này nhất định là ảo giác một thế này chủ thiên địa thế giới. Bọn họ quá cực kỳ quen thuộc. Bọn họ là tương lai thế giới. Mà đến tu sĩ, suốt đêm cổ kim, đi qua bất cứ chuyện gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Bởi vì bọn họ trước khi đến cũng đã đem một thế này chủ thiên địa thế giới muốn phát sinh đủ loại đại sự kiện đều ghi vào trong đầu. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên toát ra như thế một cái tại bọn họ trưởng khống bên ngoài nhân vật kinh khủng có thể tiện tay liền đem bọn hắn ma long tu hành sở nghiên cứu chế tạo trung cực số 1 thì cho bóp thành một đoàn, vì cái gì đi trong chốc lát. Theo Sở Lăng Tiêu bóng người, khoảng cách ma long tu hành sở nghiên cứu chỗ sâu cũng chính là trung niên nhân chờ tất cả ma long tộc nhân giờ phút này nơi ở địa phương càng ngày càng gần, lúc toàn bộ bốn phía đều lâm vào yên tĩnh như chết. Đi đi đi, cái kia càng ngày càng gần, mà lại cực kỳ giòn nhẹ tiếng bước chân dường như liền tại bọn hắn bên tai một dạng, nhưng lại như trọng chùy đồng dạng chấn tất cả mọi người ra đầu, cũng bắt đầu tê dại lên. Trong tích tắc người nhát gan trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Không phải bọn họ chưa từng va chạm xã hội, mà chính là chính vì bọn họ đến từ chủ thiên địa tương lai thế giới, gặp quá nhiều sự tình, cũng biết tử vong là một loại như thế nào cảm thụ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không thể tin được, bọn họ lại cũng có ngày cũng thành cái kia trốn ở trong góc tường run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Con kiến hôi bọn họ thế nhưng là tương lai thế giới tu sĩ, càng còn là đến từ ma long tộc, làm sao có thể cứ như vậy chết tại đi qua thế giới. Nhưng vô luận bọn họ tại tương lai thế giới đạt tới cảnh giới cỡ nào, bọn hắn hôm nay trong đó tối cường giả cũng bất quá vừa bước vào thiên thế chủ hậu kỳ, mà bọn họ chế tạo trung cực số 1. Thế nhưng là liền nói cấp tạo thế cảnh đều có thể đối cứng tồn tại, nhưng cho dù dạng này, nhưng như cũ bị đối phương trong nháy mắt bóp thành một đoàn. Không có trung cực số 1, bọn họ ma long tu hành sở nghiên cứu còn lấy cái gì chống cự đối phương đại. Đại nhân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người cách bọn họ càng ngày càng gần, giờ khắc này tất cả ma long tu hành sở nghiên cứu người đều triệt để luống cuống, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trực giác đến phía trước đâm đầu đi tới một cái tử thần nói thật. Khi bọn hắn nhìn đến trung cực số 1 bị đối phương tiện tay bóp thành một đoàn thời điểm, liền biết đây là một cái dù cho khiến cho bọn hắn tất cả mọi người đều đạt tới từng tại tương lai thế giới, đạt tới cảnh giới, cũng không có khả năng đối phó quái vật, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ ma long tộc bá chủ mới có thể có thực lực này, đối phó nam nhân này. Nhưng bây giờ, bọn họ thân tại đi qua thế giới, cho dù là bọn họ ma long tộc bá chủ muốn đi tới nơi này cả đời cứu bọn họ, cũng không thể nào. Tới lại có thể thế nào? Hoàn toàn mất đi tu vi, tới cũng không làm nên chuyện gì a. Trong tích tắc, không chỉ là trung niên nhân, tất cả ma long tu hành sở nghiên cứu người đều hối hận. Chuyện này là sao? Bọn họ những thứ này tương lai thế giới tu sĩ, chẳng lẽ hôm nay liền muốn toàn bộ chết tại đi qua ấm? Nhưng sau một khắc, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, trong nháy mắt chỗ sâu cửa lớn, thậm chí bọn họ chỗ cả phòng, đều đã không sai theo bọn họ trước mắt, biến thành cho tàn. Trong chốc lát, nhàn nhạt thanh âm liền rơi vào bọn họ tất cả mọi người bên tai. Hôm nay các ngươi một cách đều chạy không được, mạng của các ngươi hôm nay có thể dừng bước tại này. Quanh giờ khắc này, thì ngay cả trung niên người đều dọa đến co quắp trên mặt đất, đại não trong nháy mắt thì biến thành trống rỗng. Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng là vô cùng tịch mịch, nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Cái kia một loại mang theo nhàn nhạt băng lãnh quang hoa ánh mắt, thẳng nhìn ma long tu hành sở nghiên cứu đáy lòng của mọi người một trận run rẩy. Trung niên nhân lập tức lại vội vàng hồi thần lại, ánh mắt kinh dị vô cùng, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, run giọng nói, ngươi muốn cái gì? Chúng ta ma long tu hành sở nghiên cứu đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống. Kỳ thật, trung niên nhân nói lần này cầu xin tha thứ thời điểm, trong nội tâm vô cùng lòng chua xót, đắng chát. Hắn nhưng là tương lai thế giới tu sĩ, tại ma long tộc bên trong địa vị càng là bất phàm, vốn nên sống vô cùng xa xưa, giờ phút này lại muốn hướng một cái quá khứ thế giới tu sĩ cầu xin tha thứ. Ngoại trừ trung niên nhân, tại chỗ tất cả ma long tộc nhân giờ phút này tâm tình đều là giống nhau. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời để bọn hắn triệt để sợ choáng váng mắt. Thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, trong nháy mắt một câu đều cũng không nói ra được. Buông tha các ngươi, treo giải thưởng bắt trung niên nhân. Tất cả mọi người, ta vô địch 1.543 chương 839, ngươi làm sao biết đạo? Ta không biết các ngươi đến từ tương lai. Sở Lăng Tiêu câu nói này giống như một đạo từ trên trời giáng xuống sấm sét giữa trời quang, nhất thời kinh hãi trung niên nhân cùng ma long tu hành sở nghiên cứu mọi người. Mí mắt một trận cuồng loạn, tóc đều bị hù dựng lên. Trong chốc lát, liền cảm thấy Sở Lăng Tiêu thân phận đã miêu tả sinh động, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Giờ phút này, đứng tại trước mặt bọn hắn cái này bạch y nam nhân, chẳng lẽ cũng là bọn họ hôm trước hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới tuyên bố muốn bắt người kia? Sao có thể cái này, sao có thể cái kia đến từ Trung Châu vô thượng đại giới, đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt hai bàn tay đập chết ra hỏa, không cần phải chỉ là một tôn tạo thế cảnh này, lại làm sao có thể lại như thế dễ như trở bàn tay thì đem bọn hắn mới nhất chế tạo ra trung cực số 1 bóp thành một đoàn? Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước bọn họ nghe được Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt bị người hai bàn tay đập thời điểm chết, nhất thời thì cho rằng cái kia đến từ Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ nhất định đạt đến tạo thế cảnh. Vì thế bọn họ còn chấn kinh rất lâu, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ bên trong làm sao nhanh như vậy liền có người đạt đến tạo thế cảnh. Bởi vì bọn hắn tại tương lai thế giới thời điểm rõ ràng nhìn rất rõ ràng, hiện nay khoảng cách một thế này chủ thiên địa thế giới xuất hiện cái thứ nhất tạo thế cảnh sinh ra thời gian còn cần trọn vẹn 50.000 năm lâu, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy thì xuất hiện. Lịch sử đã được quyết định từ lâu, làm sao có thể phạm sai lầm? Cho nên bọn họ mới nghĩ đến hướng toàn bộ chủ thiên địa thế giới treo giải thưởng bắt người này, muốn thử xem đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nào biết lớn như vậy chủ thiên địa thế giới lại không ai dám ra đây làm sự kiện này. Cách này liền càng thêm ngạc nhiên. Cách này không chính mang ý nghĩa đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt hai bàn tay đập chết người, xác thực cũng là một thế này chủ thiên địa thế giới cái thứ nhất đản sinh ra tạo thế cảnh. Nhưng bây giờ trung niên nhân, cùng ma long tu hành sở nghiên cứu tất cả mọi người, một đôi mắt đều như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng không thể tưởng tượng, căn bản không thể tin được. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân này, lại cùng hai bàn tay liền đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập người chết kia tu sĩ, lại là cùng một người trong tích tắc. Ma long tu hành sở nghiên cứu mọi người đều nhất thời hiểu rõ ra, rốt cuộc biết Sở Lăng Tiêu tại sao lại đột nhiên xông vào. Đột nhiên, trung niên nhân phía sau lưng thẳng bị hồ rét căm căm, giờ khắc này kịp phản ứng hắn, càng là vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu khẩn cầu. Lầm, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đem cái kia đạo treo giải thưởng cho rút về đến, xin ngài cho ta một cơ hội, chúng ta thật biết sai. Vừa nói, còn một bên hướng người bên cạnh phất phất tay ra hiệu nhanh đi làm. Nhưng không đợi người kia rời đi, liền bị Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt cắt đứt. Không cần. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt càng là bị hồ tràn đầy trắng bệch. Trong lúc đó, toàn bộ thân thể đều nhất thời không kiềm hãm được, dùng mình một cái, bờ môi đều một thẳng run lên nói: đúng, đúng đúng, còn có, chúng ta ma long tu hành sở nghiên cứu nhất định sẽ hướng ngoại giới tuyên bố, hướng ngài phát ra lớn nhất chân thành nói xin lỗi. Kỳ thật nói thật, nếu như trung niên nhân cùng ma long tu hành sở nghiên cứu mọi người có thể sớm thu đến Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt lá thư này, khả năng thời khắc này Sở Lăng Tiêu căn bản liền sẽ không tìm tới cửa. Bởi vì cho tới bây giờ, ma long tu hành sở nghiên cứu đám người này cũng không biết Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt kỳ thật cùng bọn hắn một dạng, đều là theo tương lai thế giới mà đến người. Nếu như biết rõ điểm này, liền rõ ràng thời điểm đó Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt sau khi xuất quan đã đạt đến thiên cấp tạo thế cảnh, mà có thể đem một tôn thiên cấp tạo thế cảnh hai bàn tay liền đập chết tồn tại, như thế nào cái gì vừa mới bước vào tạo thế cảnh nhưng vô luận cái gì theo ma long tu hành sở nghiên cứu tại xa xôi đi qua cầm Diệp Môn chờ người thân thể làm đối tượng nghiên cứu thời điểm, liền tử kim đã chú định ma long tu hành sở nghiên cứu tất vong kết cuộc. Ầm ầm ầm, thì tại người trung niên vừa dứt lời thời điểm, quỳ rạp xuống phía sau hắn tất cả ma long tộc nhân lại là thân thể nhất thời một cái tiếp theo một cái, như nở rộ pháo hoa đồng dạng biến thành cho tàn. Không, không muốn, không muốn, tha mạng, tha mạng, đừng giết ta, đừng giết ta. Giờ khắc này, trung niên nhân triệt để bị hù thất thố, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Hắn giờ phút này đáy lòng chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là sống sót. Hắn nhưng là tương lai thế giới tu sĩ, cứ như vậy chết tại quá khứ thế giới, vậy cũng quá bi ai đi. Trong tích tắc, trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó cây cỏ cứu mạng, nhất thời trong mắt liền lói lên một tia mừng rỡ, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, run giọng nói: đúng, đúng đúng, còn có một cái thiên đại bí mật ta có thể nói cho ngươi, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, chúng ta đều là đến từ tương lai chủ thiên địa thế giới, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể nói cho ngươi một thế này chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người lịch sử phát triển, đây đối với ngài tới nói hoàn toàn. Nhưng không đợi trung niên nhân nói hết lời, Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo trong nháy mắt để cả người hắn đều ngây dại, mặt mũi tràn đầy thất thần, ánh mắt đầy không thể tin được nhìn lấy Sở Lăng Tiêu: ngươi làm sao biết đạo, ta không biết các ngươi đến từ tương lai. Trung niên nhân ầm, một giây sau, trung niên nhân liền cũng đang sợ hãi bên trong cùng những người khác một dạng thân thể biến thành cho tàn. Trong chốc lát, lớn như vậy ma long tu hành sở nghiên cứu, so cực xa thời đại còn phải xa xưa hơn tồn tại, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. rất nhanh. Còn đứng ở bên ngoài Diệp Phong, Diệp Huyền cùng lão già tóc trắng ba người đều thấy được cái kia vực sâu vạn trượng phía dưới một trận tia lửa nổi lên bốn phía tràng diện. Nhất thời nhìn ba người nhìn nhau không nói gì, một mặt cười khổ. Nhất là Diệp Phong, Diệp Huyền hai người toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Xem ra lo lắng của bọn hắn thật là dư thừa. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người liền xuất hiện ở ba người bên cạnh. Giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống như, nhàn nhạt nói khẽ: "Đi thôi." Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền sắc mặt hai người nhất thời vội vàng khôi phục bình thường, liền đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Không qua, khi thấy lão giả tóc trắng còn lưu tại nguyên chỗ lúc, không khỏi mở miệng nói: "Đại nhân, vị này, hắn có sứ mạng của hắn, tạm thời còn không thể rời đi nơi này." Không khỏi ở giữa, nghe được câu này, sắc mặt hai người nhất thời lại lần nữa biến đổi. Nhìn không được lại nhìn thật sâu liếc một chút phía dưới rừng sâu núi thẳm. Xem ra cái này tòa rừng sâu núi thẳm không chỉ có dấu ma long tu hành sở nghiên cứu tòa lạc chi địa, vẫn còn có không biết bí mật. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng để một tôn tạo thế cảnh tự mình nhìn thủ tại chỗ này. Mà khi Sở Lăng Tiêu trở lại Trung Châu vô thượng đại giới, ma long tu hành sở nghiên cứu hủy diệt tin tức truyền ra lúc, trong chốc lát, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều giống như nhấc lên một trận cấp 12 ngập trời biển động. Vô số người đều trở nên khiếp sợ, bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trong lòng nói thẳng ba chữ: "Không, không có khả năng, ta vô địch 1.543 chương 840 tin tức này. Đến cùng là thật là giả, tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long tu hành sở nghiên cứu bị diệt. Tin tức này thật là từ xưa đến nay làm cả chủ thiên địa thế giới đều lớn nhất khó có thể tin tin tức. Trên đời này nhưng phàm là theo cực xa thời đại còn sống ở trên đời này cổ lão tu sĩ, cho dù lúc đó không hiểu, nhưng bây giờ tâm lý lại hết sức rõ ràng. Tam đại tu hành sở nghiên cứu xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhất là làm ma long tu hành sở nghiên cứu tuyên bố muốn đem tên kia hai bàn tay, liền đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập chết tu sĩ, bắt lại nghiên cứu lúc, bọn họ trắng hơn ý thức được tam đại tu hành sở nghiên cứu đã từng tại sao lại cái thứ nhất đưa ra tạo thế cảnh cái này khái niệm. Tuyệt không là bởi vì cái gì nghiên cứu rất nhiều cổ lão điển tịch mà cho ra kết luận, mà chính là trong đó sớm đã có người đạt đến này cảnh giới. Lại liên tưởng đến tạo thế cảnh ba chữ xuất hiện tại chủ thiên địa thế giới thời gian cực xa thời đại, vậy liền mang ý nghĩa theo cực xa thời đại tam đại tu hành sở nghiên cứu người liền đã đạt đến tạo thế cảnh, mà bây giờ càng là lại tinh tiến không ít. Bởi vậy cho dù là tứ đại châu giới một trong Vân Châu, Kiếm Châu, trước đó muốn phải nhanh lấy lòng Trung Châu vô thượng đại giới, cũng liền bận bịu thiêu hủy pháp chỉ, chuẩn bị lại xem chừng một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới vẻn vẹn hai ngày không đến thời điểm, thì lại truyền ra ma long tu hành sở nghiên cứu hủy diệt tin tức. Cái này lập tức thì để bọn hắn ý thức được, đây tuyệt đối là cùng Trung Châu vô thượng đại giới có quan hệ, làm không tốt lại là cái kia hai bàn tay, liền đem Thiên Châu chi chủ đập thành cho tàn. Khủng bố Bạch Y Nam Nhân làm, nhưng đây là thật tin tức hay là giả tin tức, bọn họ làm sao nghe luôn cảm giác là như vậy không chân thật đâu. Đây chính là tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong ma long tu hành sở nghiên cứu a, chính là so cực xa thời đại còn phải xa xưa hơn mà cổ lão tồn tại. Lúc trước bọn họ vẫn chỉ là mao đầu tiểu tử thời điểm, cái kia tam đại tu hành sở nghiên cứu cũng đã là thế lực bá chủ. Liền hiện nay tất cả cảnh giới phía trên mệnh danh cũng có thể cùng tam đại tu hành sở nghiên cứu có lớn nhất quan hệ trực tiếp. Các loại hệ thống tu luyện cũng đều là tam đại tu hành sở nghiên cứu bài nói ra trước. Không có nói không khoa trương. tam đại tu hành sở nghiên cứu, không chỉ có ảnh hưởng rất nhiều một phương thiên địa cấp thế giới con đường tu hành, thì liền chủ thiên địa thế giới, hiện nay tu hành phương thức, đều là tham chiếu tam đại tu hành sở nghiên cứu. Lớn nhất nói ra trước, mà đi qua dài dằng dặc thời điểm về sau, mới diễn hóa thành hiện tại con đường tu hành. Đã điều tra xong sao đến cùng phải hay không thật hai đại châu giới chi chủ. Mi đầu đều thẳng nhăn đến một khối, hướng về phía dưới đáy tâm phúc, lạnh giọng hỏi. Nhưng là không người có thể trả lời bọn họ. Theo ma long tu hành sở nghiên cứu, hủy diệt tin tức truyền sau khi ra ngoài, không chỉ có là tứ đại châu giới một trong Vân Châu, Kiếm Châu, cơ hồ tất cả chủ thiên địa thế giới châu giới, cùng có phần có sức ảnh hưởng thế lực, đều tham dự điều tra. Muốn biết cái này đến cùng phải hay không thật. Vì thế, chỉ là Vân Châu, Kiếm Châu, phái đi ra người cũng đã nhiều đến hơn 100 vị. Ta vương tra được, tiểu nhân đã điều tra xong. Nửa nén hương về sau, hai đại châu giới chi chủ trước mặt, rốt cuộc xuất hiện một hai đạo trở về bóng người, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái, mới run giọng nói: lũ tiểu nhân, tìm khắp cả hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới, rốt cuộc tại lối vào cái kia tòa rừng sâu núi thẳm bên trong phát hiện gì dạng. Hẳn là ma long tu hành sở nghiên cứu tòa lạc chi địa. Nghe vậy, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự kìm hãm được kinh hãi ra một tia ngạc nhiên. Lối vào cái kia tòa rừng sâu núi thẳm, tuy nhiên chủ thiên địa thế giới tất cả tu sĩ, bao quát hai người bọn họ đại châu giới ở bên trong, đều đến bây giờ không biết ma long tu hành sở nghiên cứu tòa lạc chi địa. Nhưng giờ phút này đã truyền ra hủy diệt tin tức, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần tìm liền chủ thiên địa các nơi, nhìn xem chỗ nào phát sinh dị biến, chỗ nào tám thành chính là ma long tu hành sở nghiên cứu tỏa lạc chi địa. Nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, đúng là tại chủ thiên địa thế giới lối vào chỗ, cái kia tòa rừng sâu núi thẳm, cái này sao có thể, hai người bọn họ đại châu giới chi chủ trước kia không phải đã sớm tự mình tìm điều tra nơi đó sao? Lúc đó bọn họ rõ ràng chính tai nghe được chính mình châu giới chi chủ nói qua, chỗ đó không phải tam đại tu hành sở nghiên cứu tỏa lạc chi địa. Sao lại thế? Trong chốc lát, hai đại châu giới chi chủ càng là liền bận bịu mở miệng hỏi: ngươi nói, có phải hay không long trùng nhất tộc cái kia tòa rừng sâu núi thẳm? Nghe vậy, trở về người vội vàng nhẹ gật đầu, không khỏi ở giữa, hai đại châu giới chi chủ ánh mắt đều trong nháy mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng yên lặng. Liền bọn họ đều không thể tin được, tam đại tu hành sở nghiên cứu, ma long sở nghiên cứu, vậy mà thật ở nơi nào? Lúc trước bọn họ bước vào thế chủ cảnh thời điểm, thế nhưng là tìm khắp cả cái kia tòa rừng sâu núi thắm tất cả khu vực, đều không có tìm được mới đúng a. Nhưng bây giờ làm sao lại ở đâu, mau nói tình huống như thế nào? Ma long tu hành sở nghiên cứu thật toàn bộ hủy diệt sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được run rẩy lên, chăm chú nhìn chằm chằm đám này trở về người. Ta vương, cái kia tòa rừng sâu núi thắm dưới đột nhiên toát ra một tòa vực sâu vạn trượng, hắn phía dưới hiện nay đã là tia lửa nổi lên bốn phía, lũ tiểu nhân ở phía trên mơ hồ còn có thể nhìn đến mười mấy bộ thi thể thiêu đốt tràng cảnh. Nếu như không có sai, ma long tu hành sở nghiên cứu xác thực bị diệt. Hai đại châu giới chi chủ, tất cả mọi người, cơ hồ ngắn ngủi trong tích tắc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả châu giới chi chủ, tòa lạc khu vực chỗ sâu, đều nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô số đạo ánh mắt càng là nhìn qua Trung Châu vô thượng đại giới, tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ. Mà giờ khắc này, trong tương lai cách nào đó thời không bên trong, một tòa thuộc về nhân tộc tương lai thế giới bên trong, hai bóng người đang cùng một nhóm lớn nhân tộc tu sĩ liều mạng chống cự lại ma long tộc chỗ chế tạo ra khủng bố vũ khí. Bề ngoài diện mạo, xem ra cùng Sở Lăng Tiêu phá hủy tôn này trung cực số 1 không có gì khác biệt. Không quả, so với tôn này trung cực số 1 lại là thiếu đi mấy phần lệ khí cùng giết hại. Nhưng cho dù như thế, cho dù là cái này hai bóng người xuất thân cũng bị đánh liên tục bại lui, thể lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Ngươi đi trước, nơi này ta ngăn chặn. Mau trở về mời ta vị lai điện bá chủ xuất thí. Bằng không mà nói, ta nhân tộc rất nhiều tương lai đều sắp xong rồi trong chốc lát. Trong đó một bóng người nhất thời hướng về phía một bóng người khác thẳng cao mày hô. Nhưng giờ phút này, hắn tình trạng đã phía dưới hạ xuống thấp nhất, thì liền hắn đều không thể tin được. Ma long tộc lại chế tạo ra bực này vô cùng khủng bố vũ khí. Bọn họ nhân tộc lực lượng tựa hồ tựa như là đánh vào trên bông, căn bản không có tác dụng gì ra, ngược lại còn bị đối phương cho hấp thu. Không, ngươi đi mau, ta ở chỗ này kéo lấy. Bên người nhân tộc tu sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Nhưng ngay lúc này, hai người còn tại tranh luận người nào đi người nào kéo vấn đề phía trên lúc, trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt dường gì tràng cảnh, thẳng để bọn hắn tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Âm âm âm, chỉ thấy trước mắt tất cả người khủng bố hình vũ khí đều đột nhiên ở giữa biến thành cho tàn. Ta vô địch 1.543 chương 841 ma long tu hành sở nghiên cứu. Đã toàn quân bị diệt từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, không chỉ có để cái này hai bóng người có chút mộng, thì liền tọa này thuộc về nhân tộc tương lai thế giới tu sĩ khác cũng đều trong nháy mắt mộng. Trong tích tắc, tòa này nhân tộc tương lai thế giới nhất thời thì tính không có một chút thanh âm. Vừa mới vẫn là ngươi chết ta sống chém giết, cái này biết công phu trực tiếp liền không còn hình bóng. Tất cả mọi người đại não đều biến trống rỗng. Nguyên một đám đầu tiên là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn chung quanh, dường như còn không thể tin được đây hết thảy là thật. Những cái kia ma long tộc chế tạo ra người khủng bố hình vũ khí thực sự thật là đáng sợ. Cho dù thi chủ cảnh xuất thủ, đều đối với hắn không hề có tác dụng, sau cùng chỉ có thể bị tươi sống mệt chết. Loại kia tràng diện đối với bọn hắn đến mà nói đã gặp không dưới 3-4 lần. Bởi vậy, lần này ma long tộc quy mô tiến công đều cho là mình chết chắc. Có ai nghĩ được hiện tại làm sao lại phát sinh cảnh tượng như vậy? Tất cả ma long tộc chế tạo ra khủng bố giết người vũ khí lại ngắn ngủi trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung, dường như thì căn bản không có xuất hiện một dạng. Đây là có chuyện gì, tình huống như thế nào? Lâm đạo cấp cùng Long Dương hai người đều là vị lai điện thành viên, mà bọn họ vị lai điện tại cả nhân tộc bên trong đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Có thể nói nhân tộc tương lai cơ hồ đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Bởi vậy, bọn họ tại quá khứ thế giới đuổi bắt những cái kia sinh vật khủng bố lúc, vừa nghe đến tòa này nhân tộc tương lai thế giới đã muốn diệt vong tin tức về sau, liền trực tiếp ném ra trên tay tất cả mọi chuyện, vội vàng trở về tương lai trợ giúp tòa này nhân tộc tương lai thế giới cộng đồng chống cự ma long tộc xâm lấn. Vốn cho rằng chỉ cần bọn họ xuất thủ, trận này đến từ ma long tộc xâm lấn rất nhanh liền sẽ kết thúc. Có thể lại không nghĩ rằng ma long tộc vậy mà chế tạo ra khủng bố như thế giết người vũ khí. Dù cho khiến cho bọn hắn hai đều đạt tới thiên cấp tạo thế cảnh, nhưng cũng dùng hết toàn lực, cơ hồ dùng sáp lá cà đấu pháp mới đưa một tôn giết người vũ khí phá hủy. Nhưng cho dù là dạng này, cũng mệt mỏi bọn họ thở hồng hộc, không cách nào động dùng tu luyện chi khí. Không thể nghi ngờ để bọn hắn đều cảm thấy dường như đưa thân vào bùn trong đàm một dạng, hoàn toàn có một loại bất lực không sử dụng ra được cảm giác. Phải biết, hai người bọn hắn đều là thiên cấp tạo thế cảnh, bọn họ bực này nhân vật đều như thế cố hết sức, huống chi nhân vật khác tu sĩ. Bởi vậy, đều ý thức được, cái này không chỉ là một tòa nhân tộc tương lai thế giới tai nạn. Một khi xử lý không tốt, cả nhân tộc cũng có thể muốn diệt vong, cho nên vừa mới hai người cũng đã dự định tốt, cho dù là chính mình chết cũng muốn để một người khác trước chạy đi tải lại nói. Nếu không, một khi những người khác tộc tương lai thế giới không biết sự kiện này cũng sẽ biến thành như vậy. Nhưng bây giờ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống giết người vũ khí, làm sao này lại toàn đều không thấy? Hai vị thứ chín thế chủ người có khẩn cấp yếu sự, muốn hai vị nhanh đi gặp hắn. Mà liền tại Lâm đạo cấp Long Dương hai người một mặt mờ mịt thời điểm, đột nhiên hai người bên tai đều nhất thời truyền đến một thanh âm, không khỏi ở giữa kinh hãi. Hai người đột nhiên khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau, liền cũng không chiếu cố được trước mắt chuyện này, liền đi thẳng tòa này nhân tộc tương lai thế giới. Đã tạm thời không có chuyện, vậy bọn hắn rời đi cũng không sao. Không quả, sự kiện này nhất định phải mau chóng bẩm báo cho bọn họ vị lai điện thứ 9 thế chủ người. Mặc dù không biết vì cái gì những thứ này kinh khủng giết người vũ khí lại đột nhiên biến mất, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa. Bọn họ vị lai điện nhất định phải vì cả nhân tộc tranh thủ thời gian thương lượng xong đối sách. Nếu không, thật là một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Nhưng vô luận là Lâm đạo cấp vẫn là Long Dương đều không biết là lúc này không chỉ là bọn họ một mặt mở mịt, không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì liền ma long tộc bên kia cũng là đầu óc mơ hồ. Toàn bộ ma long tộc tương lai chủ thế giới đều đã loạn làm một đoàn. Tất cả tương lai chủ thế giới ma long tộc nhân đều ngay tại vội vội vàng vàng tra tìm lấy đến tột cùng là nơi nào ra sai, đạo đưa bọn họ tất cả giết người vũ khí. Cứ như vậy không có sự kiện này, mà ở tại chỗ sâu càng là có một đạo toàn thân tản ra hắc ám chi khí, thân người đầu rồng khủng bố bóng người lơ lửng tại cái kia, ánh mắt vô cùng sắc bén mà băng lãnh, chính căm tức nhìn phía dưới tất cả mọi người. Lập tức càng là phát ra như lôi đình thanh âm nói, còn không có tra rõ ràng sao. Đạo thanh âm này vô cùng bình thản, nhưng giờ phút này khiến phía dưới tất cả ma long tộc nhân nghe cũng không khỏi thân thể một trận run lẩy bẩy lên. Đều biết đạo thân ảnh này giờ phút này vô cùng sinh khí, bất mãn vì cái gì rất tốt dưới cuộc thế làm sao lại đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Trong tích tắc, trên tay mọi người tra tìm động tác càng thêm dồn dập, mà tại mỗi một cách ma long tộc nhân trước mặt đều có một đạo cử đại màn sáng, phía trên cơ hồ đều là một số quan tại bọn hắn ma long tộc nhân giết người vũ khí chế tạo quá trình. Có thể nói thật lúc này thì bọn hắn thật một cách so một cách khẩn trương, đại não suy nghĩ đều hỗn loạn tới cực điểm. Bởi vì theo vừa mới bắt đầu bọn họ cũng đã tra tìm không dưới 5-6 lần, có thể như trước vẫn là không có tra tìm đến là nguyên nhân gì. Mà tại những thứ này ma long tộc nhân bên trong còn có một người mặc bạch sắc trường bào lão giả, cũng chính đang không ngừng tra tìm nguyên nhân. Cái chán lại bởi vì tại đạo thân ảnh này băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chính là một khắc không ngừng toát mồ hôi lạnh. Lão giả này chính là ma long tộc những thứ này chỉ sợ giết người vũ khí tổng thợ chế tạo. Nhưng bây giờ cho dù là hắn cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân cuối cùng là tình huống như thế nào. Hắn đã tra xét lại tra xét, chính là không có tìm tới có chỗ nào phạm sai lầm. Mà lại hắn càng thêm phát hiện chỗ có quan hệ với giết người vũ khí số liệu đều tại ngắn ngủi này trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, dường như hết thảy đều không có tồn tại giống như. Trong tích tắc, lão giả đột nhiên liền ý thức được cái gì, ánh mắt nhất thời thì rung động run một cái. Sẽ không phải là chỗ đó xảy ra vấn đề đi? Bỗng nhiên lão giả vội vàng đi đến bên người một tòa khác to lớn màn sáng trước mặt. Sau một khắc, ngón tay càng là không ngừng ở phía trên chỉ vào lấy. Rất nhanh, liền trông thấy tòa kia màn sáng phía trên trong nháy mắt xuất hiện một hàng chữ viết bắt đầu liền nhận lấy đi thời không. 3-4 giây sau đó, liên tiếp thành công bắt đầu kêu gọi ma long tu hành sở nghiên cứu. Những thứ này giết người vũ khí, tất cả đều là bọn họ ma long tục phái đi đến người trong quá khứ nghiên cứu ra được sản phẩm. Nếu như ngay cả chỗ có số liệu đều cùng nhau biến mất, cái kia cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân: bọn họ ma long tục xếp vào tại quá khứ thế giới tu hành sở nghiên cứu xảy ra chuyện bằng không mà nói. Không thể lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Có thể đây không có khả năng a. Quá khứ thế giới, ai có thể có năng lực như thế, đối bọn hắn ma long tu hành sở nghiên cứu. Nhưng ngay lúc này, to lớn màn sáng bên trong, lại là đột nhiên truyền ra liên tiếp màu đỏ báo động âm thanh, vô cùng chói tai. Trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ ma long tộc chủ thế giới chỗ sâu. Cảnh báo, cảnh báo, ma long tu hành sở nghiên cứu đã toàn quân bị diệt, đã toàn quân bị diệt. Còn mời chủ thiên địa thế giới mau chóng phái người tới. Lão già, trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng cảnh báo, không chỉ có khiến lão già trợn tròn mắt, bốn phía tất cả chính đang bận rộn tra tìm vấn đề ma long tộc nhân đều trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Một đôi mắt đều thẳng trừng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía bên này. Mà đạo nhân kia thân đầu rồng khủng bố bóng người, ánh mắt cũng tại cái này để nhất khắc ngây dại. Ta vô địch 1.543 chương 842 lịch sử không thể sửa đổi. Bận bịu không nghỉ tất cả tương lai thế giới chủng tộc, bao quát nhân tộc, đều kỳ thật không để ý đến một vấn đề. Tương lai thế giới người có thể dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn lấy người trong quá khứ. Bởi vì bọn hắn đã biết đi qua thế giới muốn phát sinh cái gì. Lịch sử không thể sửa đổi, không chỉ là đối phàm nhân nói tới, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng tương tự cũng phải biết một việc, khi tất cả tương lai thế giới chủng tộc tu sĩ xuyên việt thời không trở lại quá khứ thời điểm, tuyệt đối không nên nỗ lực cải biến bên trong lịch sử phát triển. Bằng không mà nói, chỉ làm cho tự thân mang đến hủy diệt tính đà kích. Bây giờ ma long tộc đã là như thế. Bởi vì từ đầu đến cuối đều không phải là tương lai cải biến đi qua, mà là đi qua cải biến tương lai. Ma long tu hành sở nghiên cứu, một khi từ quá khứ biến mất, tương lai thế giới có quan hệ ma long tu hành sở nghiên cứu hết thảy đồ vật đều sẽ biến mất theo hầu như không còn, vĩnh viễn không còn tồn tại. Chỉ tiếc, làm ma long tộc ý thức được cái vấn đề này thời điểm lại đã chậm. Ma long tu hành sở nghiên cứu sớm đã không có. Mà cho dù bọn họ muốn lần nữa chế tạo ra kinh khủng như vậy giết người vũ khí, cũng muốn trở lại quá khứ mới được. Chỗ lấy muốn như vậy là bởi vì đã muốn nhằm vào tương lai nhân tộc. Nhưng tương tự cũng nhất định phải cần muốn đi qua nhân tộc tu sĩ thân thể mới có thể chế tạo ra đối nhân tộc tu sĩ hoàn mỹ vô khuyết giết người vũ khí. Nhưng bây giờ ma long tộc còn có thể trở lại quá khứ sao? Ngàn không nên, vạn không nên, hết lần này tới lần khác chọc phải Sở Lăng Tiêu. Mà theo tương lai nhân tộc thế giới dần dần khôi phục hòa bình thời điểm, bởi vì ma long tu hành sở nghiên cứu hủy diệt, mấy ngày sau, tứ đại châu giới một trong Vân Châu, Kiếm Châu đều phái đi qua truyền đạt lấy lòng chi ý. Mà cái này cũng đã là thứ 8 tòa châu giới. Trước đó đã có 6 tòa châu giới để trình tới pháp chỉ. Ý tứ rất rõ ràng, sau này bọn họ châu giới vô luận chuyện gì vụ đều có thể từ Trung Châu vô thượng đại giới quyết định. Đông cực diệp ra khu vực, Diệp Phong cùng Diệp Huyền hai người cơ hồ tại hai ngày này đều bận rộn chuyện như vậy. Không phải tiếp đãi cái này châu giới xử người, chính là tiếp đãi cái kia châu giới xử người. Tuy nói bằng thân phận của bọn hắn, hoàn toàn không cần làm đến như thế. Nhưng dầu gì cũng là một phương châu giới chi chủ phái người tới. Bọn họ làm Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ, nên muốn ra mặt. Cái này không, vừa đưa đi một cái châu giới xử người, bên ngoài nhất thời liền có truyền đến một thanh âm. Hải Châu sứ giả đến nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người nhất thời không khỏi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lập tức lại nhìn một chút Đông Dương đến phương hướng, toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Vị này thật đúng là không quả. Nói thật, làm Trung Châu vô thượng đại giới thí chủ cảnh, bọn họ ngược lại là hết sức vui vẻ nhìn đến loại tình huống này. Cơ hồ hơn phân nửa châu giới đều tới hướng trong bọn họ châu vô thượng đại giới thần phục. Tuy nhiên trong đó tuyệt đại đa số châu giới bên trong tối cường giả còn không có bước vào thí chủ cảnh, trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng không tính là gì châu giới. Nhưng bất kể như thế nào, cũng là bất luận cái gì giới triều đều so sánh không bằng. Dù sao những thứ này châu giới tối cường giả đều đạt đến pháp chủ thập nhị trọng cảnh. Mà ngoại trừ những thứ này, còn có mấy tòa châu giới chi chủ lại là đã bước vào đến thế chủ cảnh. Mặt khác Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới cũng đã thần phục trong bọn họ châu vô thượng đại giới. Có thể nói, hiện nay chủ thiên địa thế giới, hơn phân nửa châu giới đều đã quy thuận bọn họ. Muốn là ấm loại này xu thế phát triển, thật nói không chừng có một ngày, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều bị trong bọn họ châu vô thượng đại giới thống nhất, cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người thật không khỏi đều hơi xúc động, từng có lúc bọn họ gì từng nghĩ tới loại chuyện này. Rất nhanh, làm tiếp đãi hết cái cuối cùng châu giới về sau, hai người cũng không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần quả thật có chút mệt mỏi. Bọn họ đã rất lâu không có xử lý qua loại chuyện này. Hai vị lão tổ tông, xem ra còn có mấy tòa châu giới một mực cũng không có động tĩnh đây. Mà Diệp Lãnh Xương nhìn lấy đây hết thảy, lại là nhìn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Đây cũng không phải Diệp Lãnh Xương lắm miệng, mà chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, chỉ là một cái thiên châu chi chủ vẫn lạc tin tức truyền ra, liền đủ để chấn nhiếp tất cả châu giới. Lại thêm, hiện nay liền Ma Long tu hành sở nghiên cứu đều bị diệt tin tức. Hẳn không có cái nào châu giới không chủ động hướng trong bọn họ châu vô thượng đại giới dựa sát vào mới là. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ còn có mấy tòa châu giới đến bây giờ không có một chút tin tức. Mấy ngày nay, Diệp Lãnh Xương cố ý xem kỹ một chút. Những cái kia còn chưa tới châu giới, cơ hồ đều ở chủ thiên địa thế giới cực xa xôi vị trí bên trên. Thật luận về thực lực, hai đại châu giới một trong Vân Châu, Kiếm Châu liền đã hoàn toàn áp đảo phía trên. Nhưng là đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người không khỏi lắc đầu, trầm giọng nói: ngươi à, cũng chớ xem thường những thứ này biên giới châu giới. Bọn họ tồn tại thời gian so với chúng ta tứ đại châu giới tồn tại thời gian đều còn phải xa xưa hơn. Đã bọn họ không muốn hướng chúng ta dựa vào, vậy liền không cần cưỡng cầu. Trong chúng ta châu vô thượng đại giới cũng không phải thật cần để cho bọn họ thần phục với chúng ta. Nghe vậy, Diệp Lãnh Xương không khỏi ánh mắt lóe lên, không nói. Cái này còn thật không phải Diệp Phong, Diệp Huyền hai người giả cao thượng. Bọn họ xác thực không để cho những thứ này châu giới thần phục. Chỉ là những thứ này châu giới vừa nghe đến Ma Long tu hành sở nghiên cứu hủy diệt tin tức, đều như người kinh dị đồng dạng, liều mạng hướng bọn họ dựa sát vào. Không qua, bọn họ cũng kỳ thật tò mò. Cái kia vài tòa cổ xưa nhất châu giới, vậy mà đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh. Đi thôi, đi gặp tiên sinh, Diệp Phong mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức liền gật đầu. Một bên Diệp Lãnh Xương cũng là vội vàng đi theo. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng thật cảm thấy Sở Lăng Tiêu quá thần kỳ. thực lực mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Mặc kệ vấn đề gì, đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Mấy ngày nay, nàng vấn đề về mặt tu hành cũng là thỉnh giáo Sở Lăng Tiêu về sau mới để giải quyết. Bây giờ nàng đã chân chính bước vào đến thiên địa đại năng. Đột nhiên, ngay lúc này, Diệp Lãnh Xương lại là liền nghĩ tới một việc. Nhất thời vừa đi, một bên nhìn không được mở miệng hỏi: "Lão Tổ Tông, các ngươi có phải hay không quên còn có một việc rồi nữ?" "Nữ tôn, nàng..." Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cười cười, cũng biết Diệp Lãnh Xương đang lo lắng cái gì. Đơn giản là lo lắng sau này Trung Châu vô thượng đại giới, người đó định đoạt vấn đề. Không khỏi khẽ cười nói: "Ngươi à, chẳng lẽ đến bây giờ còn không có nhìn ra sao nữ tôn? Kỳ thật cũng là chúng ta Đông Cực Diệp gia lão tổ tông." Nhưng nghe được câu này, Diệp Lãnh Xương lại là nhất thời bị kinh trụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút khó có thể tin. "Cái gì, nữ tôn cũng thế? Về sau phải nhớ kỹ, nữ tôn không chỉ có cũng là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông, vẫn là nhà ngươi lão tổ tông thân tỷ tỷ." Diệp Phong nhẹ mở miệng cười nói. Có thể một câu nói kia càng làm cho Diệp Lãnh Xương lập tức xa vào đến trầm tư. Không quả, đúng lúc này, Đông Cực trong điện lại là đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nhất thời để Diệp Phong nụ cười trên mặt vội vàng thì thu vào: "Mấy người các ngươi có chuyện tìm ta sao? Ta vô địch 1.543 chương 843 bẩm báo tiên sinh, bên ngoài có tương lai thế giới người cầu kiến." Nghe vậy, ba người trong nháy mắt thì không nói, lập tức nhìn nhau về sau vội vàng thì đi đến. Mấy ngày nay, Sở Lăng Tiêu hoặc là đợi tại cái này Đông Cực trong điện, hoặc là chính là tại Đông Cực Diệp gia chung quanh đây, đi khắp nơi đi. Đối với người khác xem ra, thời gian qua được 10 phần thanh nhàn, bình thường, liền như là phàm nhân một dạng. Nhưng từ đầu đến cuối, vô luận là Đông Cực Diệp gia người nào gặp Sở Lăng Tiêu đều là một bộ cúi người chào, không dám có bất kỳ không tuân theo dáng vẻ. Bởi vậy, lớn như vậy Đông Cực Diệp gia, nhìn như vẫn là từ Diệp Phong định đoạt, nhưng kỳ thật chủ nhân chân chính lại là Sở Lăng Tiêu. Ba người đi vào Đông Cực điện về sau, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu đang ngồi ở chính vị phía trên. Lập tức, Diệp Phong ba người vội vàng thì đi tới, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Sau một khắc, Diệp Phong liền đơn độc đứng lên, khom người nói: "Tiên sinh, ngài nhìn xem, đây là hiện nay các đại châu giới đã quy thuận bảng danh sách." Nói, liền lập tức từ trong ngực móc ra một phần bảng danh sách đưa cho Sở Lăng Tiêu. Không quà, Sở Lăng Tiêu lại là cũng không có tiếp, vẻn vẹn nhàn nhạt nói một câu: "Trước để đó đi." Nghe vậy, Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền đặt ở một bên trên bàn. Gặp này, một bên Diệp Huyền không khỏi khóe miệng bất đắc dĩ lộ ra một vệt cười khổ, lại cũng không dám nói gì, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có vị này đối mặt phần này châu giới quy thuận bảng danh sách liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Đã những thứ này châu giới đã quy thuận, nhưng trong đó có bao nhiêu bị tương lai thế giới sinh vật đoạt xá người, các ngươi lại biết có bao nhiêu?" Nhưng trong chốc lát, Sở Lăng Tiêu nói câu nói tiếp theo thì trong nháy mắt đem hai người cho nghẹn tại cái kia. Nhất thời lúc này mới nhớ tới, còn có sự kiện này. Đúng a, bọn họ làm sao đem việc này đem quên đi? Hiện nay lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, đến bây giờ còn có một cái tai họa ngầm không có nhổ, đó chính là những cái kia đến từ tương lai thế giới sinh vật khủng bố. Bọn họ đều là thấy tận mắt, không ngớt châu chi chủ Long Vân Nguyệt đều bị đoạt xá. Nếu không phải đối phương tựa hồ trêu chọc phải Sở Lăng Tiêu, bằng không mà nói, liền bọn họ đều không thể tin được, một tôn đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ cường giả lại theo cực xa thời đại bắt đầu liền bị cướp đoạt thân thể. Nếu là bên cạnh của bọn hắn người, cũng xuất hiện tình huống như vậy. Có thể tưởng tượng đến cỡ nào dùng mình. Chính mình truyền nhân, người thân nhất, hắn thân thể thanh âm vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, nhưng linh hồn ý thức cũng đã là một người khác. Muốn là có một ngày mình bị giết, lại phát hiện là người mà mình tín nhiệm nhất, đây quả thực là một trận đối nhân tộc tu sĩ mà nói lớn nhất tai nạn. Không biết chân tướng kẻ đến sau, chỉ sợ tất cả đều sẽ lâm vào trong cừu hận. Đến lúc đó, tàn sát lẫn nhau tràng diện tuyệt đối không thể thiếu. Bọn họ làm sao lại đem sự kiện này đem quên đi tiếp nhận những thứ này. Không thể nghi ngờ là một mình ôm lấy một cách đại phiền toái không khỏi ở giữa. Diệp Phong nhất thời có chút gấp, liền bận bịu mở miệng hỏi: tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Như vậy đi, khiến cái này châu giới chi chủ mang theo chính mình tín nhiệm nhất một nhóm tâm phúc ngày mai đến một chuyến Trung Châu vô thượng đại giới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: xem trước một chút những người này bên trong có nào bị sinh vật khủng bố cho đoạt xá. Nghe vậy, Diệp Phong nội tâm nhất thời thì lại không tự chủ được rung động run một cái. Diệp Huyền sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nói thật, cho dù là bọn họ bực này thí chủ cảnh, cũng không muốn đối mặt những cái kia chưa đến sinh vật. Trước đó bọn họ tại từ trong nhà châu vô thượng đại giới làm đại thanh lúc xưa, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải bọn họ xuất thủ, đoán chừng ai cũng không dám tin tưởng một mực đợi tại người bên cạnh mình, không ngờ là bị đoạt xá người. Mà lại hắn thực lực càng là thâm bất khả chắc. Bỗng nhiên, Diệp Phong, Diệp Huyền ánh mắt nhất thời lần nữa lóe lên. Hai người trong nháy mắt, trong cùng một lúc, nghĩ đến một việc. Bọn họ trước đó thanh tẩy Trung Châu vô thượng đại giới thời điểm tựa hồ còn bỏ sót một chỗ nữ tôn tòa lạc khu vực. Bọn họ còn không có kiểm tra đại nhân. Tiên sinh, không qua. Ngay tại hai người mở miệng thời điểm, bên tai lại nhất thời lại truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Trong tích tắc, đứng ở một bên Diệp Lãnh Xương đều nghe choáng váng. Ngươi yên tâm, nàng so với các ngươi càng rõ ràng ai là bị đoạt xá chưa đến sinh vật, bởi vì nàng đã từng đi qua tương lai thế giới. Diệp Phong, Diệp Huyền, trong chốc lát hai người nhất thời thì mộng, gương mặt chấn kinh cùng yên lặng đều là nhìn lẫn nhau một cách đối phương, trực giác đến cực kỳ khó có thể tin. Cái này sao có thể? Tỉ tỉ đã sớm đi qua tương lai thế giới. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu càng làm cho hai người triệt để mộng. Đứng ở một bên Diệp Lãnh Xương càng là trong nháy mắt này hô hấp đều ngừng lại. Đã nói đến đây, có một việc cũng là thời điểm để cho các ngươi biết. Các ngươi ba cái vốn là tương lai thế giới người, là ta năm đó mang các ngươi đi tới nơi này cả đời. Diệp Phong, Diệp Huyền, giờ khắc này toàn bộ Đông Cực Điện đều tĩnh lặng lại. Vô luận là Diệp Phong vẫn là Diệp Huyền đều miệng há thật lâu không cách nào hợp đồng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng không thể tin được. Sao lại thế? Bọn họ đến từ tương lai, là tương lai thế giới người. Một bên khác Diệp Lãnh Xương càng là triệt để đều nghe choáng váng. Đại não đã biến một mảnh hư không đi, suy nghĩ hoàn toàn không có, cả người đều ngốc tại cái kia. Không qua, đã biết có tương lai thế giới tồn tại sau chuyện này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Nhưng cũng là một mặt phức tạp nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Há to miệng, còn muốn hỏi chút gì, có thể cuối cùng vẫn không hỏi đi ra. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như bọn họ là tương lai thế giới người, cái kia trước đó vị này đột nhiên tiến về Thiên Châu, đập chết tôn này đoạt xá Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt thân thể sinh vật khủng bố, chẳng lẽ cũng cùng bọn hắn có quan hệ? Mà Sở Lăng Tiêu kỳ thật cũng không có lại dự định nói cho hai người có quan hệ Diệp Môn sự tình. Bây giờ Diệp Môn thủ hắn đã coi như là thay hai người báo. Nói cùng không nói, lại có quan hệ gì đây? Chỉ là ngay lúc này, bên ngoài lại là đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào một cái hạt tâm tộc nhân. Xem sắc mặt dáng vẻ lo lắng, hẳn là có chuyện gì bẩm báo. Nhưng nói ra, vẫn là để Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, một trái tim, trong nháy mắt lại lần nữa nói tới. Bẩm báo hai vị lão tổ tông, tiên sinh, bên ngoài đột nhiên tới hai người, còn nói bọn họ chính là theo tương lai thế giới mà đến, hy vọng có thể cầu gặp một lần tiên sinh. Nói, cái này hạc tâm truyền nhân còn một mặt mờ mịt, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tuy nhiên mấy ngày nay, bọn họ đều mơ hồ biết có tương lai thế giới tồn tại, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này mới vẹn vẹn qua vài ngày nữa, lại thật sự có tương lai thế giới tu sĩ chủ động tới, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong tích tắc, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cũng đầy đủ sửng sốt 5-6 giây về sau mới phản ứng được, không khỏi ánh mắt toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Trong đầu lại là tràn ngập liên tiếp nghi vấn. Đối phương là ai, là địch hay bạn, làm sao lại đột nhiên chủ động muốn gặp vị này ta vô địch 1.543 chương 844 vãn bối ở đây. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng tương lai thế giới. Đến bây giờ đối với bọn hắn mà nói, đều là một điều bí ẩn. Nếu là lúc trước, người khác nói cho bọn hắn, chủ thiên địa thế giới có tương lai lưu giữ ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ xem như một chuyện cười. Cười một tiếng mà chi, ném ở bên cạnh, không cần để ý tới. Nhưng khi mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, nhìn xem đến về sau, đã hiểu tương lai thế giới nhất định ra biến đổi lớn. Nếu không, bọn họ một thế này, sao sẽ như thế dung chuyển bất an? Nếu không phải Sở Lăng Tiêu chỉ ra, lại có ai biết mọi người tộc đã bị theo tương lai thế giới mà đến sinh vật khủng bố cho đoạt xá rồi không qua. Hiện tại, tại sao lại về có người theo tương lai thế giới mà đến yêu cầu gặp Sở Lăng Tiêu? Chẳng lẽ vị này tại một thế này sở tác sở vi đã ảnh hưởng đến tương lai? Nhưng ngay tại Diệp Phong, Diệp Huyền hai người thất thần ngắn ngủi mấy giây, Sở Lăng Tiêu lại là nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên nói: để bọn hắn vào đi. Nghe vậy, hai người nhất thời tất cả đều hồi phục thần trí, thần sắc đều có chút khẩn trương. Dù sao, cái này là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy tương lai người. Trước đó, vô luận là tôn này nữ tôn tỏa lạc khu vực khủng bố bóng người, vẫn là Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt, cũng hoặc là ma long tu hành sở nghiên cứu, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chỉ là đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, cơ hồ căn bản không có theo những nhân khẩu này bên trong biết được qua có quan hệ tương lai thế giới. Hiện tại, như thế một cái cơ hội khó được, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút cái này tương lai thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho đối phương không lưu dư lực xuyên qua tới, không tiếc bước vào một thế này, cũng muốn đích thân tới gặp vị này. Đứng ở một bên Diệp Lãnh Xương thần sắc cũng hơi khẩn trương lên. Rất nhanh, cái kia hạc tâm tộc nhân liền dẫn hai đạo bóng người xa lạ từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Không khỏi ở giữa, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người ánh mắt lại là nhất thời đột nhiên ngưng tụ. Diệp Huyền tuy nhiên nhìn không ra, nhưng thân là thiên thí chủ hậu kỳ Diệp Phong, lại là khi thấy cái này hai bóng người thời điểm, nhất thời thì không kiềm hãm được run rẩy lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không có nhận lầm trên người đối phương. Đúng là thiên thí chủ cường giả mới đặt hữu khí tức. Nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấu đối phương. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện thiên thí chủ đại viên mãn chi cảnh. Hai người này tuyệt đối đạt đến thiên thí chủ viên mãn chi cảnh. Không khỏi ở giữa, Diệp Phong trong mắt thật nhìn không được sinh ra một vệt vẻ chấn động. Tương lai chủ thiên địa thế giới lại đã đản sinh ra bực này cấp bậc thiên thí chủ, cái này muốn là tại một thế này giới căn bản chính là không có khả năng phát sinh. liền hắn đều cảm giác được. Đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ, lại hướng lên, đã lại không đột phá khả năng. Trừ phi đạt tới tạo thế cảnh. Nhưng bây giờ, hai cái này từ tương lai mà đến bóng người, lại tất cả đều đạt đến viên mãn không qua. Cái này kỳ thật cũng chỉ là Diệp Phong tự nhận là dạng này thôi. Cái này hai bóng người, luận thực lực, kỳ thật đã đạt đến thiên cấp tạo thế cảnh. Mà muốn bước vào tạo thế cảnh, nhất định phải tại thiên thế chủ cảnh giới này bên trong đạt tới viên mãn. Nếu không, đời này đều khó có khả năng bước vào tạo thế cảnh. Sau một khắc, hai đạo lạ lẫm bóng người liền chạy tới tất cả mọi người trước mặt. Gần mắt xem xét, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người mới phát hiện đối phương là như thế tuổi trẻ, cùng bọn hắn một dạng, chính là thanh niên chi tư hình dáng. Không khỏi ở giữa, ánh mắt bên trong đều lóe lên một tia phức tạp. Xem ra hai người này tại tương lai thế giới thân phận, cần phải chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ, tại một thế này chủ thiên địa thế giới, có mấy cái so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhưng bây giờ, theo tương lai thế giới theo liền tới hai cái thanh niên, hắn thực lực thì đã vượt qua bọn họ. Chẳng qua là khi hai cái này thanh niên vừa đi tới lúc, lại là trực tiếp không chút do dự, chủ động hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ, vẫn là nửa quỳ tư thái. Nhất thời, làm cho Diệp Phong, Diệp Huyền hai người một trái tim, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, có chút ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá, vừa tới thì hướng vị này được lớn như thế lễ, cũng quá. Chẳng lẽ lại, hai cái này thanh niên đã sớm quen biết Sở Lăng Tiêu? Nhưng trước mặt hai cái thanh niên, phía dưới nói câu nói đầu tiên, lại là càng làm cho tất cả mọi người đều có chút mơ hồ. Vãn bối ở đây đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Ăn cứu mạng vị này khi nào xuất thủ cứu qua đối phương không sai. Hai cái này theo tương lai thế giới mà đến thanh niên, chính là tới từ vị Lai Điện Lâm đạo cấp cùng Long Dương, tòa kia bị ma long tộc xâm lấn nhân tộc tương lai thế giới. Bọn họ thật kém một chút liền bị những cái kia kinh khủng cỗ máy giết người, tươi sống kéo chết rồi. Vốn là bọn họ cũng không biết vì cái gì, thẳng đến hồi đáo vị Lai bác to the future điện, mặt gặp bọn họ vị Lai điện thứ 9 thí chủ người về sau, mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai ma long tộc sớm tại một thế này an bài ma long tu hành sở nghiên cứu, bí mật nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào bọn họ nhân tộc khủng bố máy móc. Nhưng may mắn có Sở Lăng Tiêu xuất thủ, đem chọn cách ma long tu hành sở nghiên cứu đều phá hủy. Bằng không, thời điểm đó bọn họ thật liền phải chết. Quá khứ thế giới chuyện phát sinh, một khi tan thành mây khói, cái kia tương lai thế giới tới có liên quan bất cứ chuyện gì cũng sẽ biến mất. Mà đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu nhưng cũng là vẹn vẹn trở về ba chữ: đứng lên đi. Lập tức Lâm đạo cấp, Long Dương hai người liền đứng lên, ánh mắt đều hơi có vẻ tôn sợ nhìn một chút Sở Lăng Tiêu, nhưng đều có chút không dám nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mặt nam nhân này chính là chân chính bá chủ. Chỉ sợ cũng chỉ có mời ra bọn họ vị Lai Điện đời thứ ba, đời thứ hai chủ nhân mới có năng lực ứng phó. Còn có một chút mới là bọn họ càng thêm e ngại. Nếu không phải bọn họ đến từ vị Lai Điện, bởi vậy xuyên qua tới mới có thể vẫn như cũ bảo trì vốn có thực lực. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua có vị Lai Điện bên ngoài tu sĩ trở lại quá khứ còn có thể bảo trì thực lực cường đại như vậy không qua. Hiện tại xem ra, đối phương không phải bọn họ nhân tộc địch nhân, mà lần này bọn họ chủ động đến đây cầu kiến Sở Lăng Tiêu cũng là nghĩ thỉnh cầu Sở Lăng Tiêu một việc. Muốn không phải bọn họ gặp mặt thứ 9 thế vị Lai Điện chủ nhân, căn bản là nghĩ không ra. Năm đó tòa kia diệt vong nhân tộc tương lai thế giới bên trong, thế lực cường đại nhất Diệp Môn lại còn có người ở trên đời này. Sau một khắc, Lâm đạo cấp liền trực tiếp mở miệng nói: tiền bối, vãn bối hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ. Còn xin tiền bối cho phép hai người chúng ta đem Diệp Môn truyền nhân tạm thời trước mang về tương lai thế giới. Nói, đứng tại một bên khác Long Dương cũng là một mặt tôn sợ, lần nữa hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Nhưng khi bọn hắn Diệp Môn hai chữ lúc, vô luận là tại chỗ Diệp Phong, vẫn là Diệp Huyền, một trái tim cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì bọn hắn đã biết, chính mình cũng là từ tương lai mà đến, lại bị Sở Lăng Tiêu ban cho họ vì Diệp bây giờ. Hai cách theo tương lai thế giới mà đến thanh niên, lại nói xảy ra điều gì Diệp Môn, liền là kẻ ngu cũng minh bạch. Đối phương nói tới Diệp Môn truyền nhân, chỉ sợ nói cũng là bọn họ. Giờ khắc này, ngay cả đứng tại Diệp Lãnh Xương một trái tim, cũng là không tự chủ được, bịch bịch nhảy dựng lên. Muốn dẫn lão tổ tông đi tương lai ta vô địch 1.543 chương 845 truyền thuyết cấp thế lực. Vị lai điện lâm đảo cấp. Long Dương hai người. Kỳ thật trong lòng cũng so sánh khẩn trương. Tuy nói Diệp Môn người, đối với bọn hắn vị lai điện mà nói, mười phần trọng yếu. Nhưng Sở Lăng Tiêu thân phận, thật là đáng sợ. Cái này chờ cấp bậc nhân vật, trừ phi bọn họ vị lai điện đời thứ ba, đời thứ hai chủ nhân xuất thế, bằng không căn bản không chấn áp được đối phương. Bọn họ còn thật sợ Sở Lăng Tiêu không đáp ứng, vậy liền thật để bọn hắn quá làm khó. Vô luận hạng gì tu sĩ, mặc kệ là theo tới, đến tương lai, vẫn là từ tương lai, trở lại quá khứ, trên đời đều sẽ lưu hắn lại đạo tích. Nhưng bực này nhân vật, tương lai đều lưu không được đối phương dấu vết. Có thể nghĩ, Sở Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới cỡ nào. Một giây, 2 giây, 3 giây. Ước chừng qua nửa nén hương, đông cực trong điện đều không có một chút tiếng vang truyền ra. Diệp Lãnh Xương cũng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn. Khi biết được chính mình lão tổ tông, kỳ thật cũng tới từ tương lai thời điểm, Diệp Lãnh Xương tâm tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tư vị. Nguyên lai bọn họ toàn bộ đông cực Diệp gia, theo cực xa thời đại sinh ra mới bắt đầu, từ đầu đến cuối đều không thuộc về thời đại này. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy nhiên bọn họ đã biết tự thân căn nguyên đến từ tương lai thế giới, nhưng muốn thật luận lòng trung thành loại vật này, bọn họ còn thật không muốn rời đi một thế này thiên địa. Có thể cái này tâm lý, nhưng lại nghĩ cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Diệp Môn là cái gì. Cái này vốn nên cùng bọn hắn cùng một nhịp thở tương lai thế lực, bọn họ lại trời đất xui khiến đến nơi này. Trầm mặc hồi lâu sau, Diệp Phong, Diệp Huyền ánh mắt hai người vẫn không tự chủ được nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, không qua. Diệp Huyền vừa mở miệng, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. Thế nào, các ngươi muốn đi nghe vậy? Diệp Huyền nhất thời lại vội vàng cúi đầu. Suy đi nghĩ lại về sau, hắn vẫn cảm thấy mình quả thật cần phải đi xem một chút. Vô luận là vì mình, vẫn là hiện tại một thế này chủ thiên địa thế giới biến hóa, làm Trung Châu vô thượng đại giới thí chủ cảnh, hắn đều cần phải đi tìm hiểu một chút. Vì cái gì tương lai thế giới chư đa chủng tộc tu sĩ đều muốn đi tới nơi này cả đời? Theo đạo lý, tương lai thế giới con đường tu hành cần phải rất gần huy hoàng mới là. Có thể làm sao tương lai thế giới tu sĩ lại một cách tiếp theo một cách đến? Ma Long tu hành sở nghiên cứu càng là tại cực xa thời đại sinh ra trước đó liền đến nơi này. Hết thầy đáp án chỉ sợ cũng chỉ có tại tương lai thế giới mới có thể tìm được. Một bên khác lâm đảo cấp Long Dương cũng không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Sở Lăng Tiêu bực này nhân vật, nếu quả như thật không thả người, dù cho khiến cho bọn hắn đem mồm mép nói toạc, đều khó có khả năng. Vũ lực kia liền càng không được. Ma Long tu hành sở nghiên cứu chính là tốt nhất vết xe đổ. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt, lại là lại một lần, ngoài ý liệu rơi xuống. Đã các ngươi muốn đi, cái kia liền đi đi. Nghe vậy, Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhất thời nhìn nhau, trong lòng tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết, vì cái gì bọn họ vì lai điện thứ 9 thế chủ người, muốn để bọn hắn đem Diệp Môn người mang về. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu có thể thả người, cái kia chính là không thể tốt hơn chuyện. Một bên khác Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cũng là nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn họ chỗ lấy muốn đi là bởi vì cảm thấy Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người hẳn là sẽ không hại bọn họ, bằng không mà nói cũng sẽ không đích thân tới. Đối Sở Lăng Tiêu thái độ càng là cung kính có thừa. Lại nói, thực lực của hai người bọn họ như thả tại một thế này, tuyệt đối đầy đủ nhìn. Có thể khi nhìn thấy Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người về sau, liền cảm giác bọn họ tại tương lai thế giới bên trong cần phải tính không được cái gì cường giả. Đã như vậy, bọn họ đi đi lại như thế nào, chẳng lẽ lại như thế tương lai thế giới tu sĩ liền bọn họ cũng sẽ tính kế không khỏi ở giữa. Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu lần nữa khom người đi một cách lễ nói, cái kia thì đa tạ tiền bối, nếu như sau này tiền bối có làm được cái gì đến lấy chúng ta vị lai điện, nhưng xin phân phó vị lai điện cửa lớn tùy thời hướng tiền bối rộng mở. Nếu là giờ phút này có tương lai thế giới nhân tộc tu sĩ nghe được Lâm Đạo Cấp, Long Dương mấy câu nói đó, đoán chừng thật muốn hâm mộ, ánh mắt đều phát sẽ phát hồng. Vị lai điện đây chính là vị lai điện tương lai thế giới, ai có thể để cao cao tại thượng vị lai điện. Hứa câu tiếp theo hứa hẹn sáu đại tương lai truyền thuyết cấp thế lực một trong, không chỉ có thân ở nhân tộc tương lai thế giới, chính là chủng tộc khác tương lai thế giới đều có vị lai điện bóng người. Phải biết, một tòa tương lai thế giới chính là đại biểu một tòa chủng tộc, nhưng người nào có thể cho phép chính mình trong thế giới xuất hiện ngoại nhân, bởi vì cái gọi là giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Dị thường tàn khốc tương lai tu sĩ thế giới càng đắt là như thế. Nhưng nhìn chung mênh mông năm tháng, thời gian trường hà, thì giống như một bộ xúc động lòng người, mãi mãi cũng sẽ không biến mất không diệt mực vẽ, xen lẫn tại tất cả chủng tộc tương lai thế giới phía trên, xuất hiện qua rất nhiều khó khăn trắc trở cùng đủ để lật tung thiên địa đại sự. Có thể vì lai điện không chỉ có tại tất cả chủng tộc tương lai thế giới bên trong cắm rễ, đến Lâm Đạo Cấp, Long Dương một thế này càng là huy hoàng tới cực điểm. Bên trong dòng sông thời gian đều xuất hiện vị lai điện bóng người, mà liền là bởi vì như thế, bất kỳ chủng tộc nào bên trong bá chủ cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện thăm dò vị lai điện. Cho nên tương lai thế giới bên trong thường có một câu, dù cho khiến nhân tộc tương lai thế giới toàn bộ diệt vong, nhưng chỉ cần vị lai điện không có biến mất, cách này nhân tộc tương lai liền vẫn như cũ vẫn tồn tại. Bởi vậy, có thể tưởng tượng vị lai điện tồn tại ý vị như thế nào. Sau một khắc, Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người còn muốn mở miệng nói chuyện, bất quá trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu cắt đứt. Các ngươi có thể đi. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, hướng về Sở Lăng Tiêu lần nữa khom người đi một cách lễ, liền ra hiệu Diệp Phong, Diệp Huyền hai người có thể cùng hắn đi. Không khỏi ở giữa, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy cách này liền đi sao? Nhưng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, lập tức cũng khom người đi một cách lễ, liền đi theo Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người rời đi. Nhìn đến chính mình hai vị lão tổ tông cứ đi như thế, một mực đứng ở một bên Diệp Lãnh Xương lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, liền cũng liền bận bịu đuổi tới. Hai vị lão tổ tông đã thật muốn rời khỏi, vậy bọn hắn nên tiến đưa. Trong tích tắc, toàn bộ Đông Cực Điện đều trong nháy mắt chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người. Yên tĩnh im ắng. Hồi lâu sau, mới truyền ra một đạo vô cùng tịch mịch mà tang thương than nhẹ âm thanh. Lại là cả đời luân hồi sao? Vừa dứt lời, bốn phía lại là cũng trống rỗng xuất hiện một đạo thanh âm già nua. Chủ nhân, lão ngô có một chuyện không rõ, còn xin chủ nhân chỉ rõ. Chẳng lẽ ngài thì nhìn không ra cái này thứ 9 thế vị lai điện chủ nhân là đang nghĩ muốn sử dụng cái này diệp môn một chút máu mủ cuối cùng, tính kế ngài sao? Ta vô địch 1.543 chương 846. Nguyên lai bọn họ Đông Cực Diệp ra chính là diệp môn. Nếu như Diệp Phong, Diệp Huyền còn ở nơi này, nhất định có thể nghe được đạo này thanh âm già nua là ai. Chính là chủ thiên địa thế giới cửa vào, cái kia tòa trong rừng sâu núi thẳm, sau cùng một cái long trùng nhất tộc lão giả. Đối với lão giả mà nói, hắn đi theo Sở Lăng Tiêu thời gian vô cùng cực xa. Tại phía xa cực xa thời đại trước đó, cũng biết rất nhiều liên quan tới chuyện tương lai. Đồng thời, cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân, hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua đương thời tương lai, mà hết thảy này, vị lai điện không ai biết. Mà đối với lão giả nghi vấn, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, để cho nàng tính kế đi. Người trẻ tuổi cánh cứng cắp rồi, muốn toàn diện trưởng khống vị lai điện. Cái này tại trước kia vị lai điện chủ nhân bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đó là lão ngô lắm mồm, lão ngô cáo từ. Nghe vậy, lão giả thanh âm tùy theo rơi xuống. Vừa dứt lời, toàn bộ Đông Cực trong điện lại nhất thời khôi phục được bình thường. Tịch mịch khí tức bao phủ trong đó, lần nữa chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người nhấp nhẹ trà xanh âm thanh. Mà một bên khác, Lâm đạo cấp Long Dương đầu tiên là mang theo Diệp Phong, Diệp Huyền rời đi Đông Cực Điện, lập tức lại đi nữ tôn tỏa lạc khu vực. Vốn là hai người cũng muốn đem Diệp nữ tôn cũng cùng nhau mang đi tương lai, nhưng là bị Diệp nữ tôn lạnh như băng cho hạ lệnh trục khách. Nếu là người bình thường, Lâm đạo cấp Long Dương hai người nói không chừng liền trực tiếp cưỡng ép xuất thủ đem nữ tôn mang đi tương lai. Nhưng bọn hắn rõ ràng, vô luận là lúc trước Diệp Phong, Diệp Huyền, vẫn là bây giờ Diệp nữ tôn, không có Sở Lăng Tiêu lên tiếng, cho dù bọn họ đến từ vị lai điện cũng không thể làm như thế. Bởi vậy, hai người cũng chỉ đành mang theo Diệp Phong, Diệp Huyền tạm thời rời đi trước một thế này chủ thiên địa thế giới, đi hướng càng thêm khó bề phân biệt mà rất gần tương lai huy hoàng thế giới. Không khỏi ở giữa, làm Diệp Phong, Diệp Huyền hai người rời đi về sau, đợi ở bên ngoài tiến đưa Diệp Vu Quần, Diệp Lãnh Xương cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão, hạch tâm tộc nhân đều vội vàng lần nữa về tới Đông Cực Điện, gặp mặt Sở Lăng Tiêu. Khi tất cả người bước vào Đông Cực Điện thời điểm, thanh âm nhàn nhạt liền cũng theo đó rơi vào tất cả mọi người bên tai. Người đi rồi thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tràn đầy tịch mịch vô cùng khí tức, càng mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý. Diệp Vu Quần lúc này ánh mắt run lên, vội vàng đi lên trước, khom người cung kính nói, hồi bẩm tiên sinh, hai vị lão tổ tông đi. Nói thật, muốn không phải chính mình nữ nhi nói cho bọn hắn đây hết thảy, hắn cái này Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng thật không thể tin được. Theo cực xa thời đại cũng đã tồn tại bọn họ kỳ căn chân, vậy mà đến từ tương lai thế giới, chính mình ba vị lão tổ tông lại căn bản không phải một thế này tu sĩ, mà là đến từ tương lai. Nhưng bọn hắn những thứ này đời sau lại là chân chính một thế này tu sĩ. Loại cảm giác này liền bọn họ đều cảm thấy mười phần kỳ diệu. Ba vị lão tổ tông chính là tương lai tu sĩ, Mà bọn họ những thứ này đời sau lại là đi qua tu sĩ. Đông cực điện, một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người lặng lặng đứng tại cái kia, không dám lên tiếng. Chỉ là ánh mắt vô cùng tôn sợ nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Diệp Lãnh Xương ánh mắt cũng đầy là phức tạp, xem một chút Sở Lăng Tiêu. Hồi lâu sau, mới nghe được Sở Lăng Tiêu mở miệng. Về sau, đem không có Đông cực Diệp ra. Nghe vậy, Diệp Vu Quần chờ toàn trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng toàn cũng vì đó run lên. Không có Đông cực Diệp ra tiên sinh. Diệp Vu Quần muốn mở miệng. Nhưng sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt liền đem hắn đánh gãy. Làm sao các ngươi không đồng ý trong chốc lát? Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt biến lần nữa yên tĩnh lại. Tại chỗ Đông cực Diệp ra tất cả mọi người, mi đầu cũng không khỏi nhíu chặt lên. Bọn họ Đông cực Diệp ra, theo cực xa thời đại cũng đã ra đời. Có thể nói như vậy, vô luận là Trung Châu vô thượng đại giới, vẫn là cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới các nơi, phàm là biết bọn họ Đông cực Diệp ra thế lực, không có một cách nào tâm lý không dốc hết ra ba dốc hết ra. Vì cái gì cũng là bởi vì Đông cực Diệp ra bốn chữ cũng là bởi vì bọn họ Đông cực Diệp ra tòa trấn bốn đại châu giới một trong Trung Châu vô thượng đại giới. Hắn lão tổ tông càng là bốn đại châu giới bên trong cái thứ nhất bước vào thiên thế chủ hậu kỳ cường giả. Nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều không ai có thể làm được. Đây hết thầy đều tượng trưng cho bọn họ Đông cực Diệp ra huy hoàng lịch sử. Nếu là sau này không có Đông cực Diệp ra cái kia. Yên tĩnh phía dưới, Sở Lăng Tiêu lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, về sau Đông cực Diệp ra lịch sử đem không còn tồn tại. Từ nay về sau, chỉ có Diệp Môn nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Diệp Vu Quần chờ trong lòng người cũng không khỏi đột nhiên run lên. Có thể nội tâm của bọn hắn như trước vẫn là không thế nào tình nguyện. Im đẹp Đông cực Diệp ra đổi tên là Diệp Môn, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ không nghĩ ra, cũng không hiểu. Bọn họ bằng vào Đông cực Diệp ra bốn chữ, vì trên đời tu sĩ biết, bây giờ càng là chấn nhiếp hơn phân nửa châu giới. Hiện tại đột nhiên cải thành Diệp Môn, đột nhiên để bọn hắn nhất thời thì đã mất đi một loại quy thuận cảm giác. Có thể sau một khắc, ngay tại Diệp Vu Quần cùng Đông cực Diệp ra tất cả tộc lão, hạch tâm tộc nhân mặt mũi tràn đầy do dự, thẳng cau mày thời điểm, một bên khác Diệp Lãnh Xương đột nhiên đứng dậy, ngoài dự liệu mở miệng nói, ta đồng ý tiên sinh đem Đông cực Diệp ra cải thành Diệp Môn. Câu nói này rơi xuống, Diệp Vu Quần nhất thời ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lãnh Xương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đông cực Diệp ra những người khác cũng giống như thế. Chuyện gì xảy ra có thể Diệp Lãnh Xương lại là một mặt kiên định, cùng Diệp Vu Quần nhìn nhau vài lần, lập tức càng là nhẹ gật đầu ra hiệu Diệp Vu Quần cùng tất cả mọi người đồng ý. Gặp này, Diệp Vu Quần bọn người tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ là một mảnh hoang mang. Nhưng đời này Sở Lăng Tiêu, cho dù giờ phút này không có Diệp Lãnh Xương đứng ra, bọn họ lại có thể thay đổi gì đâu? Sau một khắc, Diệp Vu Quần liền ngay cả bận bịu đứng lên. Tốt, chúng ta toàn nghe tiên sinh. Nhưng ở đây ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, không có người hiểu giờ phút này Diệp Lãnh Xương trong lòng chấn động tâm tình. Bởi vì thì lúc trước nàng chính tai nghe được Lâm Đạo Cấp Long Dương cái kia hai cái đến từ tương lai tu sĩ đề cập tới Diệp Môn hai chữ, còn nói hai vị lão tổ công cũng là đến từ Diệp Môn. Như thế nào tương lai có tương lai, nhất định từng có đi. Vô luận gì nhóm thế lực đều cần phải từng có đi. Mà hết thảy tương lai đều chính là đi qua, từng bước một phát triển, cuối cùng mới thành tựu tương lai. Nếu như đây hết thảy liên hệ đến cùng một chỗ là thật, giờ khắc này Diệp Lãnh Xương mặt mũi tràn đầy cười khổ, ánh mắt càng là vô cùng ngốc trệ, mà mờ mịt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nguyên lai, Diệp Môn, kỳ thật cũng là bọn họ Đông Cực Diệp ra, mà giờ khắc này một ngày này cái này một giây chính là Diệp Môn đản sinh bắt đầu, mà bọn họ cũng là Diệp cửa nhóm tu sĩ đầu tiên. Cũng có thể nói là người sáng lập. Nhưng bây giờ, hai vị lão tổ tông lại đi tương lai. Toàn trường yên lặng. Giờ phút này Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người tâm lý đầy là phức tạp. Sau này bọn họ Đông Cực Diệp ra không có. Nhưng làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người trong lòng lại cũng không khỏi ngưng tụ. Nghĩ kỹ lại, luôn cảm thấy bên trong lộ ra cổ quái. Nhưng cũng chỉ có Diệp Lãnh Xương minh bạch ý tứ trong đó. Có nhân tất có quả. Chúng ta bắt đầu chính là sau này Diệp Môn tương lai. Nhớ lấy, kiếp sau tin thì có, không tin thì không. Ta vô địch 1.543 chương 847 chủ thiên địa thế giới. Các chấn động toàn bộ Đông Cực Điện hoàn toàn yên tĩnh. Không có người lại nghĩ nói thêm cái gì. Đáp sự tình đã bình tĩnh xuống. Vậy bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố bọn họ Đông Cực Diệp ra đổi tên là Diệp Môn sự tình. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đã hiện tại bọn hắn hai người đi, cái kia khiến cái này châu giới chi chủ còn có kỳ tâm bụng tới sự tình thì giao cho các ngươi đi thôi. Vừa dứt lời, lập tức cái kia phần một mực bày ở bên cạnh trên bàn bảng danh sách liền chậm rãi rơi vào Diệp Vô Quần trước mặt. Tuy nhiên Diệp Phong, Diệp Hiên trước đó không cùng bọn họ nói qua, nhưng Diệp Vô Quần đại khái cũng biết là chuyện gì. Lập tức vội vàng nhẹ gật đầu, liền rời đi. Đám kia tộc lão cùng tất cả hạch tâm truyền nhân cũng cung kính lập tức lui ra ngoài, chỉ để lại Diệp Lãnh Xương một người. Mà đối với tương lai Diệp Môn, chính là Đông Cực Diệp ra sự kiện này, Diệp Lãnh Xương vẫn là không nhịn được hỏi một câu: tiên sinh, đây là sự thực sao? Trong đôi mắt đẹp đầy là phức tạp cùng bất đắc dĩ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, lịch sử không thể cải biến, nên biết, ngươi cũng đã biết. Cái kia còn có cái gì còn muốn có thể hỏi nghe được câu này? Diệp Lãnh Xương lúc này thì trầm mặt lại. Nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng trong lòng lại là có càng nhiều nghi ngờ. Đã tương lai Diệp Môn chính là Đông Cực Diệp ra, giờ phút này cũng là tương lai Diệp Môn thành lập bắt đầu. Bọn họ cũng là tương lai Diệp Môn nhóm tu sĩ đầu tiên, cũng có thể nói là tương lai Diệp Môn lão tổ tông. Cái kia Diệp Phong, Diệp Huyền hai vị lão tổ tông lại tại đóng vai lấy cái gì nhân vật theo tương lai thế giới đi tới nơi này cả đời sáng lập Đông Cực Diệp ra. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện tựa hồ hết thảy lại về tới nguyên điểm. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn biết chân tướng, cái kia phải cố gắng tu luyện. Chỉ có mạnh lên, ngươi mới có tư cách biết hết thảy, cũng khai tỏ ánh sáng trắng đây là vì cái gì. Nói, Sở Lăng Tiêu càng là nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Lãnh Xương. Nhớ kỹ, trên đời này người yếu là không có tư cách biết đến. Nghe được câu này, Diệp Lãnh Xương nhất thời một mặt kiên định gật đầu, có thể nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nàng không nghĩ ra, nếu như đây hết thảy là thật, cái kia Sở Lăng Tiêu lại rốt cuộc là ai, vì sao biết nhiều như vậy? Mà khi Đông Cực Diệp Cực xa không cải danh vì Diệp Môn tin tức truyền sau khi ra ngoài, cơ hồ những cái kia đã biến tướng quy thuận tại Trung Châu vô thượng đại giới châu giới toàn cũng vì đó chấn động. Tất cả châu giới trên mặt đều viết đầy yên lặng cùng hoang mang. Hoàn toàn không hiểu Đông Cực Diệp ra tại sao muốn đổi tên là Diệp Môn. Nhưng đã đây là Đông Cực Diệp ra quyết định, bọn họ ngầm thừa nhận chính là không quả. Khi biết Diệp Môn muốn để bọn hắn những thứ này châu giới chi chủ mang theo chính mình tâm phúc tiến về Trung Châu vô thượng đại giới thời điểm, tất cả mọi người trong lòng vẫn như cũ có chút bất an bình tĩnh. Dù sao Tất cả mọi người rõ ràng, hiện nay Trung Châu vô thượng đại giới bên trong, thế nhưng là ở một vị không cách nào tưởng tượng tạo thế cảnh. Hai bàn tay đập chết Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt. Lập tức, càng là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu, loại này thường nhân không thể tin được đáng sợ thủ đoạn, đều biểu lộ tôn này tạo thế cảnh tuyệt đối là cái có thù tất báo, căn bản không cho bất luận kẻ nào khiêu khích tồn tại. Bởi vậy, khi nhận được Trung Châu vô thượng đại giới lời này thời điểm, tất cả châu giới chi chủ cũng không dám có chút do dự, lập tức bắt đầu chuẩn bị ngày mai tranh thủ thời gian tiến về Trung Châu vô thượng đại giới. Sau đó càng là thông chi chính mình tất cả tâm phúc, ngày mai nếu như không theo lúc đến, toàn bộ đều phải chết. Cho nên tại loại tình huống này, những cái kia tâm phúc lại không dám có chút lười biếng, đều trơ mắt nhìn ngày mai mặt trời mọc một khắc này. Mà giờ khắc này, làm Diệp Môn hai chữ truyền khắp hơn phân nửa chủ thiên địa thời gian thời điểm, rất nhiều cái ẩn bí chi địa đều phát sinh một tia sao động. Có cổ lão sông núi chi địa, nghe đồn liền thế chủ cảnh đều không dám tùy tiện bước vào. Cũng có sâu không thấy đáy hải dương trong thâm uyên, lộ ra một đôi băng lãnh mà tràn ngập tơ máu đại mắt. Còn có một số chủ thiên địa thế giới, chậm chạp không có động tính biên giới châu giới, đều lộ ra một tia khủng bố uy áp, chấn những cái kia biên giới châu giới chi chủ gương mặt hoảng sợ, tất cả đều run lẩy bẩy. Bọn họ chỗ lấy không có như những châu khác giới một dạng, hướng Trung Châu vô thượng đại giới lấy lòng. Không phải bọn hắn không muốn, mà chính là bọn họ không dám. Chớ nhìn bọn họ hiện tại vẫn là biên giới châu giới chủ nhân, nhưng trên thực tế, theo cực xa thời đại bắt đầu lên, bọn họ những thứ này biên giới châu giới chủ nhân cũng đã thân bất do kỷ. Nơi nào đó khu vực, một tòa trong núi sâu, cũng tại thời khắc này truyền ra một đạo tràn ngập kinh nghi mà thật không thể tin thanh âm. Đó là một đạo vô cùng uy nghiêm mà nghe mười phần tang thương lão giả. Có ý tứ, không có nghĩ tới tương lai nhân tộc bên trong thiên cấp thế lực Diệp Môn đúng là như vậy đản sinh. Mà theo lão giả câu nói này vừa mới rơi xuống, tùy theo bên cạnh liền lại xuất hiện một đạo thon dài mà xem ra vô cùng vĩ ngạn bóng người, đúng là đã đạt đến thiên thế chủ viên mãn chi cảnh. Bất quá đúng là trước mặt lão già cũng biểu hiện mười phần tôn sợ. Đại nhân, xem ra cái này cái gọi là Đông Cực Diệp gia chính là tương lai Diệp Môn tiền thân. Bất quá cái này có thể hay không đối với chúng ta Thiên Cương tu hành sở nghiên cứu tạo thành ảnh hưởng gì? Nghe được câu này, lão già ánh mắt nhất thời lóe lên, trong giọng nói tràn đầy một tia cảnh cáo nói: nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nghĩ đến thay đổi gì. Chúng ta tới đến từng cái thế, có thể không phải là vì những thứ này. Chớ cùng Ma Long tu hành sở nghiên cứu đám kia ngu xuẩn một dạng, nghĩ đến gây chuyện thị phi, nếu không sẽ bị lịch sử bao phủ. Cho dù là đến từ tương lai thế giới, cũng không làm nên chuyện gì. Đạo thân ảnh này nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, lão giả thình lình bắt đầu nói: đúng rồi, còn không tìm được hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu tọa độ sao? Đến bây giờ không có một chút tung tích. Đại nhân, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thật cùng như chúng ta cũng đi tới nơi này cả đời sao? Đạo thân ảnh này kỳ thật trong lòng cũng mười phần nghi hoặc. Tam đại tu hành sở nghiên cứu tuy nói thành đỉnh lập chi thế, từ tương lai mà đến, sừng sững tại một thế này chủ thiên địa trong thế giới, nhưng đến bây giờ bọn họ Thiên Cương tu hành sở nghiên cứu đều không có tìm được hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cái bóng. Đối với điểm này, muốn đến cái kia đã hủy diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu cũng giống như vậy. Được rồi, cái kia hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu sau lưng tựa hồ có truyền thuyết cấp thế lực cái bóng, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Cái kia để những cái kia bên ngoài sưu tầm người có thể trở về. Lập tức Đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu, liền làm bộ muốn rời khỏi. Bất quá chợt lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới, mặt lộ vẻ do dự nói: đại nhân, thật không cần phải để ý đến người kia sao? Nghe vậy, lão già nhất thời trầm mặt lại, hồi lâu sau mới rằng rặc mở miệng nói: còn có một việc, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Một thế này chủ thiên địa thế giới, tại chúng ta không có nắm giữ bước vào để cửu trọng thiên thực lực trước đó, tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Minh bạch? Lập tức, đạo thân ảnh kia trên mặt nhất thời lóe qua vẻ hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới liền lão giả bực này thân phận lại đều nói ra nói đến đây. Há to miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn lắc đầu một cái, tùy theo rời đi. Sau một khắc, lão giả bóng người cũng biến mất tại cái này tòa trong núi sâu.